Xin chào tất cả các bạn. Cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến phần kết của ngoại truyện bộ truyện Cô Vợ Xấu Xí, phần nói về nhân vật Hà Kỳ Lâm và An Nhược Mạn. Và đây cũng là tập cuối cùng của bộ truyện. Mà ban đầu An dự định là sẽ kết thúc ở tập 57, nhưng mà tại vì nó quá dài, cộng thêm nữa là phần cuối của tập này thì An sẽ đọc luôn một phần ngoại truyện mà tác giả có viết thêm, là phần ngoại truyện về nhân vật Tống Kỳ. Các bạn cùng đón theo dõi nha. Nếu như thích video, các bạn nhớ cho An xin một like và để lại bình luận của mình bên dưới bộ truyện. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 58.1, ngoại truyện An Nhược Mạn, Hà Kỳ Lâm. An Nhược Mạn ngồi chỗ đó muốn nói điều gì, nhưng nhìn sắc mặt căng cứng của anh, chẳng lẽ anh đang tức giận? Cho nên trên đường đi, An Nhược Mạn đều không biết nên nói điều gì cho phải. Mãi cho đến khi đến trước cửa biệt thự An gia, xe ngừng lại. Đến nơi rồi, Hà Kỳ Lâm mở miệng. An Nhược Mạn cũng không có xuống xe mà nhìn anh. Kỳ Lâm à, em không cần giải thích, anh đều rõ cả. Rõ sao? An Nhược Mạn ngước mắt nhìn anh, Hà Kỳ Lâm cũng nhìn cô, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Về sau điện thoại nhớ khởi động máy, đừng để anh lo lắng. Anh không tức giận mà lại ôn nhu nói với cô như vậy sao? Thế nhưng là anh càng như vậy, An Nhược Mạn lại càng bất an. Cũng không phải là sợ anh hiểu lầm, mà là xen lẫn ở giữa, cô đúng là cảm nhận không tốt lắm. Cô nhìn Hà Kỳ Lâm, lại mở miệng. Trạng thái của cô Mạn không tốt lắm. Hà Kỳ Lâm không nói gì, chỉ nhìn cô, nhưng sau một lọt dường như có thể nhìn xuyên thấu cô, sắc bén nhưng không mất đi phần ôn nhu. Em không biết nên nói như thế nào, nhưng mà hiện tại em không cách nào thỉnh cầu anh ấy tha thứ. Trước tiên chúng ta tỉnh táo một thời gian đi. Cuối cùng An Nhược Mạn vừa nói câu này. Hà Kỳ Lâm đứng đối diện cô, tuyệt đối không ngoài ý muốn với lời nói của cô, ngược lại nhìn vô cùng bình thản. Được, anh sẽ chờ em. Nếu như anh tức giận thì còn tốt, thế nhưng anh như thế này chỉ làm cho An Nhược Mạn càng thêm khổ sở, tự trách. Cho dù Cố Mạc ở bên kia cùng với cô những chuyện đó hoàn toàn không liên quan, nhưng mà cô chính là không thoải mái. Cô không cách nào trong thời gian Cố Mạc khó chịu như vậy. Cô không có cách nào trong thời gian Cố Mạc trải qua sự khó khăn như vậy lại cùng Hà Kỳ Lâm ở chung một chỗ. Không có cách nào thỉnh cầu sự tha thứ của anh, tha thứ cho cô việc bỏ trốn trong lễ đính hôn. Thật xin lỗi. An Nhược Mạn mở miệng, thậm chí không dám nhìn anh, đẩy cửa xe bước xuống. Hà Kỳ Lâm cũng xuống xe theo, tuyệt đối không gọi cô lại mà đứng phía sau, con người thâm thúy nhìn thẳng theo cô. Mãi cho đến khi cô đi vào An gia, anh mới thu hồi ánh mắt của mình. Lúc kia anh tin tưởng trên thế giới này nhất định có nhân quả báo ứng. Nếu như bây giờ là anh trả nợ, là thời điểm để anh chuộc tội, như vậy thì anh nhận. An Nhược Mạn cùng An Mạc Thiên còn có Vân Ý đến bệnh viện để thăm Cố Hoàng Nghị. Cô phụ nhận khi nhìn thấy An Nhược Mạn, trên mặt đều là nét trào phúng. Các người đến đây để làm gì? Để chế giễu sao? Vân Ý biết rõ chuyện này tuyệt đối không phải do bọn họ. Dù sao chuyện của Cố gia cũng không ít người chế giễu, chuyện này là bọn họ không đúng trước. Cố phu nhân à, chúng tôi đến đây để xem Cố tổng. Vân Ý nhìn Cố phu nhân mở miệng nói. Khi nhìn bọn họ, Cố phu nhân ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhất là khi nhìn đến An Nhược Mạn, bà không chút nghĩ ngợi liền xông tới. Ba một tiếng, một bạt tai đánh thẳng vào trên mặt của An Nhược Mạn. Một bạt tai đánh bất ngờ như thế này đánh đến người ta đều choáng váng. An Nhược Mạn đứng tại chỗ nhìn Cố phu nhân, Cố phu nhân lại nhìn bọn họ. Không cần các người ở đây mèo khóc chuột giả từ bi, nơi này không chào đón các người, lập tức cút đi. Một cái tát này đánh An Nhược Mạn đến sửng sốt. Vân Ý nhìn thấy điều vô cùng đau lòng, lập tức mở miệng. Cố phu nhân à, chúng tôi là hảo tâm đến đây thăm. Cho dù Nhược Mạn trước đó có chỗ nào không đúng, chúng tôi cũng là thành tâm đến xin lỗi cùng hỏi thăm. Bà làm như thế này có phải là quá đáng không? Nghe nói như vậy, trong khóe miệng của cố phu nhân tràn ra một nụ cười lạnh. Thành tâm? Các người thành tâm sao? Nói xong, tầm mắt của bà lại nhìn An Nhược Mạn. An tiểu thư à, chúng tôi đã không chê cụ là người đã từng ly hôn, còn xử lý hôn lễ của cô vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng cô thì tốt rồi, tại thời điểm tổ chức lễ đính hôn lại bỏ trốn. Người khác không biết ở sau lưng đang đàm tiếu như thế nào đây. lời chuyện tổn hại danh dự như thế này cô chịu nổi sao? Cố phu nhân cũng là vô cùng tức giận, không chút lựa lời, chuyện khó nghe gì cũng có thể nói được, nhất là khi nói tới đã không chê cười An Nhược Mạn đã ly hôn. Tất cả người trong An gia đều có sắc mặt không tốt, Vân Ý cũng nhíu mày, vừa muốn mở miệng, An Nhược Mạn lại nói: "Chuyện này là con không đúng, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi." "Xin lỗi sao? Cô cho rằng cô xin lỗi liền có thể bỏ qua tất cả mọi thứ sao? Tôi nói cho cô biết, cha của cô Mạc biến thành như thế này cũng bởi vì cô đấy." Cô phụ nhận trực tiếp chỉ vào An Nhược Mạn mà nói. An Nhược Mạn bị bà chỉ vào, trực tiếp ngẩn người. Chính là có chút ý nghĩ không thông, Cố Mạc đi tới, rất hiển nhiên cũng nghe đến những lời cố phu nhân vừa nói. Sau đó anh ta nói: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Nhìn Cố Mạc bước lên ngăn cản ở trước mặt của cô phu nhân càng thêm tức giận. "Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải vì xử lý chuyện của cô ta, chả còn thế nào lại xảy ra tai nạn xe hơi cơ chứ?" Lời của cố phu nhân vừa nói ra, Cố Mạc đã không kịp ngăn cản. An Nhược Mạn triệt để sửng sốt, đầu óc vang lên một trận ong ong. Vốn là cho rằng những việc này với cô không có liên quan, nhưng bây giờ gián tiếp hay trực tiếp cũng là bởi vì cô. Hoa tươi đang cầm trong tay trong lúc nhất thời cũng rơi xuống đất, đầu óc trống rỗng không biết nên làm thế nào. Liền cả Vân Ý cùng bất mãn với lời nói của cố phu nhân, vừa muốn tiến lên lý luận nhưng mà nghe đến như thế này đều sửng sốt không thôi. Bà quay đầu nhìn An Mạc Thiên. An Mạc Thiên cũng là một gương mặt vô cùng ngưng trọng. Lời nói đã nói đến nước này, Cố Mạc quay đầu nhìn bọn họ: "Rất cảm ơn các người đã đến thăm bà của tôi, nhưng mà ông ấy bây giờ đang ở trong phòng bệnh, chỉ sợ không tiện chăm sóc." Vân Ý có chút không biết nên mở lời như thế nào. Cố Mạc, cố phu nhân, chuyện này đích thực là chúng tôi không đúng, mà kể các người có tha thứ hay không, chuyện này chúng tôi đều muốn chính thức nói lời xin lỗi các người. Thật xin lỗi." Nghe được lời nói của Vân Ý, An Nhược Mạn lúc này mới khôi phục tinh thần. "Chuyện này là lỗi của con, là vấn đề của con, nên nói xin lỗi cũng là con." "Cố phu nhân, thật xin lỗi." An Nhược Mạn nói. Bọn họ nói xin lỗi như thế này, cố phu nhân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào, nhưng mà đích thật bởi vì An Nhược Mạn tạo thành, chuyện này cũng đúng. Bà không cách nào tha thứ, chỉ là hừ lạnh một tiếng. "Xin lỗi, tôi sẽ nhất định chiếu cố cố tổng, chờ đến khi ông ấy tỉnh lại, cho đến khi ông ấy tốt mới thôi." An Nhược Mạn lại nói. Nghe được câu nói này, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía An Nhược Mạn, Vân Ý, cố phu nhân, còn bao gồm cả Cố Mạc. Tất cả mọi người đều có ánh mắt khó tin nhìn thẳng vào An Nhược Mạn. Sau đó cố phu nhân cười lạnh: "Cô cho rằng cô chiếu cố, tôi để cho cô chiếu cố sao?" "Cố phu nhân, xin người hãy đồng ý." An Nhược Mạn thành khẩn mở miệng. "Tôi sẽ không đồng ý đâu." Cố phu nhân nói. "Cô như thế này tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Tuyệt đối sẽ không đâu." Cố phu nhân mở miệng nói từng câu từng chữ. Đối với An Nhược Mạn, họ không thể dùng những từ ngữ ác liệt để hình dung. Cố Mạc ở một bên nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Nhược Mạn, lại mở miệng nói: "Em không cần phải làm như vậy đâu. Chuyện này là trách nhiệm của em hẳn là nên làm." An Nhược Mạn ngăn cản lời nói của anh, nhìn vô cùng kiên định, bởi vì trừ việc này ra, cô cũng nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cả. Cố Mạc trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Thế là những ngày tiếp theo, An Nhược Mạn từ trong cửa hàng, sau khi làm xong mọi việc, đều ở trong bệnh viện. Mặc kệ cố phu nhân lặng lẽ như thế nào, nói lời cay đắng như thế nào, đuổi cô đi như thế nào, An Nhược Mạn đều không nghe, chỉ là một lòng chiếu cố Hoàng Nghị. Như thế này, cô Mạc nhìn có mấy phần không đành lòng, càng đừng đề cập đến Vân Ý cùng An Mạc Thiên. Thế nhưng đây là chuyện do An Nhược Mạn làm ra, bọn họ có thể nói được điều gì? Ngược lại như thế này lại là biện pháp tốt nhất. Trong bệnh viện, An Nhược Mạn nhìn cố Hoàng Nghị nằm ở trên giường, lại dùng khăn lau mặt giúp ông, lại dọn dẹp một chút phòng bệnh. Thời gian an tĩnh, An Nhược Mạn có chút không nói nên lời có bao nhiêu khổ sở. Lòng mi của cô run rẩy, gương mặt trắng bệch gầy gò. "Cô tổng à, ông đã ngủ thật lâu rồi, ông cũng nên tỉnh lại." "Con biết là bởi vì con cho nên ông mới biến thành thế này, con rất xin lỗi. Ông có thể hận con, cũng có thể oán trách con, bởi vì đây vốn là trách nhiệm của con. Nhưng mà cô tổng à, cô phu nhân còn có Cố Mạc, bọn họ đều đang chờ ông. Ông nhất định phải tỉnh lại. Cố phu nhận vừa vặn đi tới cửa, nghe được An Nhược Mạn nói như thế này, liền đứng ở cửa, cũng không đi vào. Gương mặt kia cũng là một nét khó xử không nói nên lời. Nói thật, bà cũng không phải là loại người chanh chua, chỉ là chuyện phát sinh như vậy, trong lòng bà có chỗ đau đớn, thế nhưng không chỗ nào phát tiết. Một phần cũng bởi vì An Nhược Mạn đào hôn, bà liền vô cùng tức giận. Đang đào lòng cho Cố Hoàng Nghị để xử lý chuyện này biến thành thế này. Bà nhìn An Nhược Mạn, căn bản không có cách nào khống chế được tâm tình của mình. Nhưng một khoảng thời gian này, An Nhược Mạn mỗi ngày đều đến đúng giờ, sau đó so với y tá lại còn chăm sóc Cố Hoàng Nghị kỹ hơn. Bà không phải là không nhìn thấy, thế nhưng một chút cũng không thể nào ngồi ngoài được. Chỉ là Cố Hoàng Nghị không tỉnh lại, bà làm sao dịu đi sự lo lắng ở trong lòng, làm sao có thể tha thứ cho cô. An Nhược Mạn cùng Hạ Kỳ Lâm vẫn luôn không có liên lạc. Thế nhưng mỗi lần An Nhược Mạn từ bệnh viện đi ra, Hạ Kỳ Lâm đều đi phía sau cô. Một khoảng cách không xa không gần, cũng không biết An Nhược Mạn có biết hay không. Nhưng mà gánh vác chuyện như vậy, An Nhược Mạn hoàn toàn chính xác không có tâm tư nói chuyện tình cảm. Mỗi lần trở về, cô đều có cảm giác rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. An Nhược Mạn như thế này cũng làm cho Vân Ý cùng An Mạc Thiên đau lòng không thôi. Thế nhưng làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể như thế này, An Nhược Mạn mới để cho lòng mình thanh thản một chút. Thời gian như vậy cứ lặng yên mà trôi qua. Thảm thốt cũng đã trôi qua hơn một tháng. Tất cả mọi người coi như Cố Hoàng Nghị không thể tỉnh lại, thế nhưng ông đã tỉnh lại. An Nhược Mạn trong lúc lao tài cho Cố Hoàng Nghị, Cố Hoàng Nghị đã từ từ mở mắt. Cô không cần phải bận rộn như vậy nữa. Tinh thần của An Nhược Mạn giống như đi du lịch ở nơi nào, bỗng nhiên nghe được câu nói này, vô cùng sửng sốt, ánh mắt nhìn lên người của Cố Hoàng Nghị. Ông tỉnh rồi, mở mắt rồi. An Nhược Mạn cho là bản thân đã nhìn nhầm. Trong khoảng thời gian này, cô vất vả như thế nào, thế nhưng bây giờ Cố Hoàng Nghị đã mở miệng nói chuyện. Lúc rõ ràng nghe được câu nói này, An Nhược Mạn mới biết đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác. Cố Hoàng Nghị thật sự đã tỉnh lại. Cố tổng, ông tỉnh rồi. Cố Hoàng Nghị hơi chớp mắt, biểu thị gật đầu. Ông chớ lộn xộn, tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay. Nói xong, An Nhược Mạn liền chạy ra phía ngoài. Cố Hoàng Nghị nằm ở trên giường, nhìn bóng lưng của An Nhược Mạn, không biết nên nói điều gì cho phải. An Nhược Mạn vừa đi đến cửa, liền gặp Cố Mạc còn có Cố phu nhân đi vào. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, Cố Mạc lại nhìn qua. Làm sao rồi? Cô Mạng, cô tổng tỉnh, ông ấy tỉnh rồi. An Nhược Mạng mừng rỡ kích động mà nói. Cô Mạng vịnh hai vai của cô, khó có thể tin được mà hỏi. Em nói thật chứ? An Nhược Mạng liên tục gật đầu, trong ánh mắt đều nhìn ra một tia hào quang ngày bình thường anh không thể nào nhìn thấy. Một giây sau, Cố Mạng vọt thẳng đến phòng bệnh. Cố phu nhân sau đó cũng đi vào, An Nhược Mạng đi theo. Liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh vui vẻ. Cha tỉnh rồi. Người thật sự tỉnh rồi. Thật sự để các người lo lắng rồi. Không có, chỉ cần ba tỉnh lại là tốt rồi. An Nhược Mạn đứng trước cửa vui vẻ, nhìn một nhà ba người bọn họ. Hốc mắt của cô cũng tràn đầy nước mắt, từ đáy lòng vì bọn họ mà cảm thấy vui vẻ. Có lẽ một tháng này của cô thật sự rất có ý nghĩa. Đó cũng là chuyện làm cho cô vui vẻ nhất từ trước đến nay. Bác sĩ tới kiểm tra, kết quả là không bao lâu sau Cố Hoàng Nghị có thể xuất viện. Tin tức này không thể nghi ngờ, làm cho người ta vô cùng vui vẻ. Ông đã ngủ say hơn một tháng nay, cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Buổi tối An Nhược Mạn trở về, khóe miệng đều tràn đầy ý cười. Chí ít có thể kết thúc bầu không khí bi thương kia. Cho dù cô phu nhân không nói điều những lời khó nghe nữa, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của bà nhìn Cố Hoàng Nghị, An Nhược Mạn đều có thể cảm nhận được bà thương tâm như thế nào. Cho nên mặc kệ bà nói điều gì, An Nhược Mạn cũng có thể tha thứ. Cô đứng trên ban công lầu 2, trong tay cầm điện thoại. Bây giờ vô cùng vui vẻ, cô rất muốn chia sẻ cho người nào đó. Thế nhưng cầm điện thoại lên, cô chậm chạp cả một chữ cũng không nói. Bởi vì cô không biết nên mở lời như thế nào. Nửa tháng không gặp, không biết anh thế nào rồi. Cuối cùng An Nhược Mạn vẫn là thu hồi điện thoại, quyết định từ bỏ suy nghĩ này. Bất quá cô nhìn lên những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, khoe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Thì ra trên thế giới này thật sự có kỳ tích. Chỉ cần chờ mong liền có thể hành hiện thực. Ở bệnh viện, buổi tối chỉ có Cố Hoàng Nghị cùng Cố Mạc. Cố Hoàng Nghị nửa ngồi nửa nằm, mặc dù vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mà nhìn đã khởi sắc khá nhiều. Trong khoảng thời gian này, vất vả cho con rồi, Cố Hoàng Nghị nói. Cố Mạc nhìn Cố Hoàng Nghị cười. Chà, chỉ cần ba có thể tốt lên, hết thảy đều là đáng giá. Cố Hoàng Nghị thở dài, lại nhìn anh. Bà biết, nửa tháng này đều là An Nhược Mạn một mực chăm sóc cho bà. Lúc nhắc đến tên của An Nhược Mạn, vẻ vui vẻ trên mặt của Cố Mạc lập tức biến mất. Mặc dù bà không tỉnh lại, nhưng mà thời điểm bà nằm ngủ có thể nghe được, cũng có thể cảm giác được. Cố Hoàng Nghị lại nói. Cố Mạc nhẹ nhàng gật đầu. Khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác đều là An Nhược Mạn đang chăm sóc ông. Nhìn anh không nói lời nào, Cố Hoàng Nghị nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo ý tứ sâu xa mở miệng. Mạc à, Nhược Mạn không phải là một đứa con gái xấu xa, nhưng mà có một số việc cưỡng cầu cũng không được, con có hiểu không? Mặc dù Cố Hoàng Nghị không trực tiếp nói thẳng, nhưng ý của ông, Cố Mạc làm sao lại không hiểu cơ chứ? Nửa tháng này, An Nhược Mạn đều đang một mực chiếu cố ông, không cùng Hàn Kỳ Lâm gặp mặt, mà bọn họ gặp mặt cũng không nói lời nào. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy, anh đều có một loại cảm giác không nói nên lời. Mà giờ khác này, Cố Hoàng Nghị tỉnh lại, trong lòng anh có một loại việc không thể nào buông xuống. Nhưng mà An Nhược Mạn ở bên kia, chuyện này cũng đã đến thời điểm phải đối mặt. Bà không biết nên xử lý thế nào. Cô Hoàng Nghị nhìn anh an tâm cười cười. Có đôi khi tình yêu chính là sự buông tay. Cô Mạc nhẹ nhàng gật đầu. Ngày hôm sau, thời điểm An Nhược Mạn vừa định đến bệnh viện, lại nhận được điện thoại của Cố Mạc. Anh ở cửa hàng chờ em. An Nhược Mạn ngẩn ra, tranh thủ thời gian thay đổi quần áo liền ra ngoài. Cố Mạc dừng xe bên ngoài cửa hàng, An Nhược Mạn lập tức chạy tới nhìn anh. Có phải Cố tổng xảy ra chuyện gì rồi không? Cố Mạc lại lắc đầu. Ông ấy rất tốt, em không cần lo lắng. Anh đến tìm em là có chuyện khác. Lên xe đi. Nghe không phải là Cố Hoàng Nghị xảy ra chuyện, An Nhược Mạn cũng an tâm một chút, không hỏi nhiều, lập tức theo anh lên xe. Nhìn Cố Mạc một mực lái xe không nói chuyện như thế, An Nhược Mạn lập tức liếc mắt nhìn anh. Chúng ta đi chỗ nào vậy? Một lát sau em liền biết thôi, Cố Mạc nói. An Nhược Mạn gật gật đầu cũng không hỏi nhiều. Xe một mực lái trên đường, mãi cho đến khi đến một chỗ mới ngừng lại. Nhìn người đối diện, An Nhược Mạn lập tức sửng sốt, bởi vì chiếc xe kia cô không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô lập tức liếc mắt nhìn Cố Mạc, không biết anh đang nhìn thế nào, anh thế này là có ý gì? Cố Mạc dừng xe lại mở miệng. Bà của anh đã không có chuyện gì nữa, em không cần phải đến bệnh viện. Chuyện này cùng bản thân em không có liên quan gì, em không cần tự trách. Cố Mạc, em... Cố Mạc nghiêng đầu nhìn sang cô, đôi mắt sáng tỏ. An Nhược Mạn không biết nên nói điều gì cho phải. Nếu như em nói em không muốn, anh nhất định có thể mang em rời đi. An Nhược Mạn nhìn người đối diện, trầm mặc không trả lời. Cho dù che giấu tốt như thế nào, cho dù cô có che giấu tốt như thế nào, Cố Mạc vẫn có thể nhìn ra sự lựa chọn của cô. Ánh mắt của Cố Mạc hiện ra một tia thất vọng. Kể từ hôm nay trở đi, em đã không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm cùng áy náy nào. Em có thể thích gì thì làm, em có thể lựa chọn theo ý muốn của mình. An Nhược Mạn ngồi trong xe nhìn Cố Mạc, không biết nên làm sao bây giờ. Cố Mạc xuống xe, mở cửa xe ra nhìn An Nhược Mạn. An Nhược Mạn cũng nhìn anh xuống xe theo. Mà ở đối diện, Hà Kỳ Lâm cũng từ trên xe bước xuống, nhìn bọn họ. Nhất là ánh mắt anh nhìn An Nhược Mạn, mang theo sự thâm tình. Ba người đứng ở nơi đó, Cố Mạc nhìn Hà Kỳ Lâm. Từ hôm nay trở đi, anh đem cô ấy giao cho em. Từ hôm nay trở đi, tôi mang cô ấy giao cho anh. Nếu như có một ngày anh lại để cho cô ấy thương tâm khổ sở, như vậy đến lúc đó tôi nhất định sẽ không khách khí nữa. An Nhược Mạn nhìn Cố Mạc, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết nên làm sao bây giờ. Hà Kỳ Lâm đứng đối diện với bọn họ, nhìn An Nhược Mạn một chút, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên người của Cố Mạc. Anh nhất định sẽ không có cơ hội này. Được như vậy thì tốt. Nói xong, anh lại nhìn An Nhược Mạn muốn nói điều gì đó. Thế nhưng những lời nói này cuối cùng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng anh cười cười, quay người leo lên xe. An Nhược Mạn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của anh, lại mở miệng. Cố Mạc. Cố Mạc dừng bước chân lại. Cảm ơn anh nhất định sẽ hạnh phúc. Cố Mạc không trả lời, chỉ là nhếch miệng nở một nụ cười, sau đó lên xe lái xe rời đi. Đêm tối, gió thổi, những cơn gió mang theo chút lạnh lẽo. An Nhược Mạn đứng đó nhìn Hà Kỳ Lâm, mà Hà Kỳ Lâm cũng đứng đối diện với cô, hai người chỉ cách xa nhau một bước. Cuối cùng vẫn là Hà Kỳ Lâm bước lên phía trước một bước, cởi áo khoác, trực tiếp khoác lên trên người của cô. Sau đó anh ôm cô, nhìn cô, ánh mắt thâm tình cùng nóng rực. An Nhược Mạn cũng nhìn anh, một giây sau, Hà Kỳ Lâm trực tiếp hôn cô. Nụ hôn này đại biểu sự trân quý cùng tưởng nhớ của anh. Cũng may cô đã trở lại bên cạnh anh. Hai người lái xe đến bờ biển. Ngồi dưới bãi cát, An Nhược Mạn vẫn như cũ, mặc lên áo khoác của Hà Kỳ Lâm, dựa người vào trên vai của anh, khoe miệng mang theo nụ cười. Nhìn biển lớn mênh mông, tâm tình trở nên vô cùng vui mừng. Nhược Mạn. Hả? Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi. Hưởng tuần trăng mật sao? Nghe được ba chữ này, ánh mắt của An Nhược Mạn lại kinh ngạc nhìn anh. Anh nói gì chứ? Hà Kỳ Lâm lại cười cười nhìn cô. Làm sao rồi? Em không muốn sao? Nhưng mà chúng ta đều đã ly hôn rồi. Em nhắc anh mới nhớ, ngày mai chúng ta đi phục hôn thôi. Hà Kỳ Lâm lại nói. An Nhược Mạn. Em đáp ứng là cầu hôn của anh sao? Lúc này Hà Kỳ Lâm cũng không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc nhẫn, lại nhìn cô. An Nhược Mạn yêu dấu à? Em nguyện ý tái giá cùng anh sao? Anh phát thệ cả đời này chỉ yêu một người là em, chỉ trân quý, yêu thương, che chở cho em. Sự tình biến hóa quá nhanh, anh lại cầu hôn đột ngột như vậy. Hết thảy những chuyện này để An Nhược Mạn trở tay không kịp. Nhìn chiếc nhẫn cưới anh cầm trong tay, An Nhược Mạn cảm động vô cùng. Bởi vì đây là chiếc nhẫn khi bọn họ kết hôn, không nghĩ tới anh sẽ vẫn còn giữ lại. Cho dù chuyện phát sinh đột ngột, An Nhược Mạn cũng không phải già mồm. Nhìn chiếc nhẫn, cô vừa khóc lại vừa cười, sau đó dùng sức gật đầu. Hà Kỳ Lâm trực tiếp đem chiếc nhẫn đeo trên tay của cô. Từ giờ trở đi, em lại là bà xã của anh, đời này cũng sẽ không thay đổi. Nhất định sẽ không thay đổi. An Nhược Mạn hạnh phúc đem đầu dựa vào trên vai của anh, nhìn chiếc nhẫn, tất cả đều là cảm giác hạnh phúc tràn trề. Chúng ta sẽ đi nơi nào để hưởng tuần trăng mật? Hà Kỳ Lâm lại hỏi. Chúng ta có thể đi biển ở nước ép không? Được, được, vậy chúng ta đến đó. Ngày mai liền đi đi. Được, ngày mai sẽ cùng nhau đi. Hạnh phúc cứ như vậy mà đến với bọn họ. Nói đi là đi, An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm giống như một cặp tình nhân bỏ trốn. Cơ hồ là không bàn giao bất cứ chuyện gì. Chuyện gì cũng đều là sau khi đi mới gọi điện thoại thông báo. Sau khi đến nơi, hai người mặc trang phục tình nhân vui vẻ trên bờ biển cả một ngày. Sau khi phóng thích sự uất ức lâu ngày vô cùng không thoải mái kia, thế là bọn họ vui vẻ đến tận đêm khuya. Hai người sau khi ăn cơm xong mới trở về khách sạn. Đầu tiên là ngồi trên sofa xem tivi, uống rượu vang. An Nhược Mạn tựa đầu trên vai của Hà Kỳ Lâm, hai người giống như phù thể nhỏ đang hưởng tận chân mật, đặc biệt vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Kỳ Lâm. Ừ, loại cảm giác này thật tốt. An Nhược Mạn lại mỉm cười nói. Hà Kỳ Lâm nhếch miệng nở một nụ cười. Thật sao? Đúng vậy. Vậy liền để cảm giác này lan tràn xuống dưới đi. Hà Kỳ Lâm nói, khóe miệng mang theo một nụ cười xấu xa, ngũ quan anh tú càng thêm ôn nhu mê người. Sau khi nghe được anh nói, An Nhược Mạn chợt ngồi bật dậy. Loại cảm giác này không phải đang tồn tại sao? Anh còn muốn lan tràn đi đâu nữa? Nhìn động tác bất ngờ của cô, Hà Kỳ Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, rất chân thành suy nghĩ một lúc. Anh sẽ hết sức duy trì. Coi như duy trì 3 năm, 5 năm hay là 10 năm, 20 năm, 30 năm, làm sao bây giờ? Lỡ như đến lúc đó em nhắc lại thì anh làm sao đây? An Nhược Mạn trơ mắt nhìn Hà Kỳ Lâm. Làm sao lại như vậy? Coi như cảm giác này không tồn tại, anh vẫn sẽ yêu em, sẽ không ghét bỏ em. Huống chi đến lúc đó anh cũng đã già, không chừng em ghét bỏ anh thì làm sao bây giờ? Hà Kỳ Lâm nói rất ôn nhu, còn không quên sờ mặt an ủi cô. Như thế này để An Nhược Mạn giống như rơi vào cạm bẫy ngọt ngào. Cô nghĩ triệt để mình đã rơi vào, và bản thân cụ cũng không muốn ra ngoài. Cô cười cười, trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Cô gật đầu, sau đó lại khẳng định. Được, không chừng đến lúc đó em nhất định sẽ ghét bỏ anh. Hạ Kỳ Lâm lười biếng nhíu mày. Hả? Cho nên, Hạ tiên sinh à, anh nhất định phải bảo dưỡng thật tốt, thường xuyên rèn luyện thân thể. Nếu không đến lúc đó em sẽ ghét bỏ anh, sau đó lại vứt bỏ anh. An Nhược Mạn cố nén ý cười mà nói. Hạ Kỳ Lâm nheo mắt nhìn cô. Em nói gì? An Nhược Mạn nín cười, lắc đầu lui lại. Anh đừng dùng ánh mắt này để nhìn em chứ. Hạ Kỳ Lâm lại ép qua người cô một chút. Em ghét bỏ anh sao? Em chỉ là nói về sao? An Nhược Mạn nhìn anh, dùng tay ngăn trước mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mang theo ý cười. Hạ Kỳ Lâm lại một lần nữa quấn lấy tay cô để trên ngực mình, cúi đầu nhìn cô, cách An Nhược Mạn mấy centimet mà nói. Em xác định. Em... An Nhược Mạn nghẹn lời, bị Hạ Kỳ Lâm nhìn như vậy, trong đáy lòng của cô càng loạn cào cào, căn bản đầu óc cũng trống rỗng. Nhìn đôi mắt của cô, ngây thơ như vậy, thuần khiết như vậy, giống như gánh chịu toàn bộ ánh nắng của cả thế giới. Cho dù là đồ vật bẩn thỉu gì, những điều vật nguy hiểm gì, cô nhất định cũng chưa từng trông thấy. Nhìn cô như vậy, anh nháy mắt giống như tìm thấy ánh nắng ấm áp của đời mình. Em biết không, thẳng đến khi em rời đi, anh mới biết được em quan trọng như thế nào trong cuộc đời của anh. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô mà nói. Cũng chính vào thời khắc ấy, An Nhược Mạn mới biết được cô ở trong lòng Kỳ Lâm có bao nhiêu quan trọng. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy quần áo của Hạ Kỳ Lâm, biểu thị một bộ dạng động lòng người. Em cũng vậy, sau khi rời khỏi anh, em mới biết được cuộc sống của mình có bao nhiêu trống không. Ngày tháng trôi qua không tốt, cũng chỉ cố gắng để quên đi anh. An Nhược Mạn nhìn anh mà nói ra từng câu từng chữ. Trong đáy lòng của Hạ Kỳ Lâm run sợ một hồi. Từ hôm nay trở đi, không cho em quên anh nữa. Em nhất định phải khắc sâu tên anh ở trong lòng, vĩnh viễn không được quên anh. An Nhược Mạn lại nhìn anh, dùng sức nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô, cúi người hôn lên môi của cô. Anh hôn cô rất dụng tâm, hôn đến vô cùng sâu. An Nhược Mạn ưm một tiếng, lại càng kích động Hạ Kỳ Lâm. Anh trực tiếp xoay người, đem An Nhược Mạn đặt dưới thân, cuồng nhiệt mà hôn cô. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới lưu luyến không rời mà rời khỏi môi của cô. Nhưng mà một đôi mắt của anh đã trở nên nóng rực, tràn ngập dục vọng. Nhược Mạn à, anh muốn em có được không? Gương mặt của An Nhược Mạn cũng đã đỏ lên, cô ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Kỳ Lâm vừa muốn tiếp tục, An Nhược Mạn lại bắt tay anh lại. Đừng ở chỗ này. Về phòng. Hạ Kỳ Lâm nhíu mày hỏi. An Nhược Mạn không nói gì, nhưng ánh mắt của cô đã ngầm đồng ý. Một giây sau, Hạ Kỳ Lâm trực tiếp từ trên sofa ôm lấy cô đi đến phòng ngủ. Đặt cô ở bên trên, cả người anh ức hiếp lên người cô, hai con người nóng rực. Nhược Mạn à, em đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái gì? Làm người phụ nữ của anh. Mặt cô An Nhược Mạn lại đỏ ửng, trong mắt mang theo nụ cười yếu ớt, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Kỳ Lâm hài lòng cười một tiếng, cúi người lại lần nữa hôn lên môi của cô. Nụ hôn của anh nóng rực giống như núi lửa bộc phát, lại ôn nhu giống như đang đối đãi với một kiện trân phẩm. Một tay cố định hai tay cô ở trên đầu, tay kia bỏ vào trong áo của cô, sờ lấy làn da trơn bóng của cô. Người của anh Nhược Mạn kịch liệt phập phồng, lòng bàn tay anh đi qua làn da của cô. Cô không thể kìm nén từng trận run rẩy. Anh cúi đầu xuống, từng chút một mà hôn cô. Cô khẩn trương cũng không được, vô cùng khẩn trương. Cô chưa hề trải nghiệm qua cảm giác này, thật tầm giống như thất thần. Trừ những giây phút ôn nhu của anh, cô rốt cuộc không cảm giác được điều gì cả. Khi anh hôn lên trước ngực cô khẽ ngâm lên một tiếng, bất lực không ngời lên. Cảm giác trong cơ thể càng không nói nên lời. Đừng sợ. Nụ hôn của anh càng trở nên kịch liệt, thân hình của cô cũng không tính là đầy đặn, ngược lại tinh tế đến mức làm cho người khác đau lòng. Hạ Kỳ Lâm phát hiện anh trước kia chưa bao giờ coi trọng qua, mà giờ khác này lại bắt đầu sinh ra dục vọng, hận không thể trực tiếp muốn cô. An Nhược Mạn nhắm hai mắt lại, loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm cho cô khó lòng kiềm chế. Không muốn. An Nhược Mạn chịu đựng không được lời tra tấn này, bất lực muốn thoát khỏi anh. Nhưng Hạ Kỳ Lâm hoàn toàn không cho cô bất cứ đường lui nào, hôn lên môi của cô, mặt mũi của cô, còn cả vành tai mẫn cảm của cô. Rốt cuộc cô cũng đầu hàng, hai tay đặt trên vai của anh, đôi mắt mông lung nhìn anh, nhẹ nhàng kêu một tiếng Kỳ Lâm. Loại cảm giác mê người như thế này triệt để kích thích Hạ Kỳ Lâm. Anh không chần chờ nữa, thoáng chốc nhắc đến một trận mưa to gió lớn, mang theo dục vọng nguyên thủy nhất. Thời điểm anh hạ người xuống, An Nhược Mạn chợt nắm chặt cánh tay của anh, hù lên một tiếng thét. Hạ Kỳ Lâm đột nhiên cứng đờ cả thân thể. Anh rất rõ ràng đã cảm nhận được hạ thần bị điều gì đó ngăn cản. Còn người nhìn về phía An Nhược Mạn, An Nhược Mạn lại mang ánh mắt mông lung nhìn anh. Như vậy, đáng thương đến cỡ nào? Kỳ Lâm à, đau. Hạ Kỳ Lâm thu hồi ánh mắt, kinh ngạc, sau đó cúi người hôn cô, an ủi cô. Thật xin lỗi, anh làm em đau rồi, tin tưởng anh, nhất định một lát nữa sẽ tốt thôi. Âm thanh của Hạ Kỳ Lâm truyền đến, giống như từng tầng mật ngọt, quấn lấy An Nhược Mạn. Cô lại gật gật đầu. Cho dù đau, nhưng mà cô cũng khát vọng cùng anh hòa làm một thể, khát vọng cả quá trình này. Hạ Kỳ Lâm không tiếp tục vội vàng như trước đó, mà là nhẹ nhàng từng chút một. Thế nhưng An Nhược Mạn vẫn là đau đớn đến mức phải cong người lên. Cô vặn chặt cả lông mày, trong thống cổ xen lẫn một chút vui sướng. Bàn tay của anh ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, đầu tiên cho cô thời gian thích ứng. Đợi tốt một chút, anh mới bắt đầu chậm rãi. Thế nào, em còn đau không? Anh vuốt về sợi tóc của cô, sau đó ôn nhu hỏi. An Nhược Mạn lúc này mới lắc đầu, đã đắm chìm trong loại cảm giác vui vẻ này. Hạ Kỳ Lâm cười cười, mới đầu là chậm rãi. Cô cắn chặt đôi môi, lông mày vặn thành một đường. Nhược Mạn à, em không cần phải chịu đựng, kêu ra đi. Hạ Kỳ Lâm lại dụ dỗ cô. Cuối cùng An Nhược Mạn vẫn là không chịu đựng được, kêu lên. Đợi sau khi cô thích ứng, Hạ Kỳ Lâm mới bắt đầu dùng sức. Quá trình này dài dằng dặc mà kích động. Cuối cùng sau một tiếng gào thét, anh rốt cuộc cũng đã đem hai người đưa lên đỉnh Vân Sơn. Đợi thời gian yên tĩnh trở lại, Hạ Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn trong vòng tay của mình. Anh kịch liệt thở dốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Trên gương mặt đỏ của cô lại nở thêm một tầng vũ mị. Tâm tình của Hạ Kỳ Lâm vô cùng tốt. Anh nói không nên lời mình có bao nhiêu vui sướng. Anh lại hôn An Nhược Mạn, ưu nhã mà cười. Thật vất vả cho em rồi. Mặt cô An Nhược Mạn đỏ đến mức đều có thể nhỏ ra máu. Cô rũ mắt xuống, không dám nhìn anh. Nhìn trong mắt của cô, Hạ Kỳ Lâm lại nâng cầm cô lên. Em biết không, em có biết bao nhiêu là mê người đấy. Rất muộn rồi, chúng ta ngủ thôi. An Nhược Mạn nói, sau đó xoay người chớp mắt. Thế nhưng Hạ Kỳ Lâm làm sao cho cô cơ hội, anh lại xoay người một lần nữa ôm lấy cô. Đi ngủ hiện tại. An Nhược Mạn lại gật đầu. Không được sao? Em yêu à, em cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Vừa rồi chỉ là bắt đầu thôi. Hạ Kỳ Lâm tà mị ở bên tai cô lại nói. An Nhược Mạn nháy mắt, rất rõ ràng cảm giác được có điều gì đó bất ổn. Vì để về sau không bị em ghét bỏ, anh nhất định phải bảo trì thật tốt, phải bảo dưỡng thật tốt. Mà làm nhiều vận động chính là hình thức bảo trì tốt nhất. Nói xong lại một lần nữa xoay người ôm chặt lấy cô. An Nhược Mạn trước kia không phát hiện một người có gương mặt nhã nhặn như anh tại sao có thể nói lên những lời như thế này. Bất quá cũng không thể phủ nhận trong lòng của An Nhược Mạn vô cùng vui vẻ. Mãi cho đến rạng sáng, An Nhược Mạn liên tục cầu xin tha thứ, Hạ Kỳ Lâm mới bỏ qua cho cô. Cơ hồ không biết bất kỳ dấu hiệu gì, An Nhược Mạn xoay người liền ngủ. Cô vừa mệt lại vừa khổ sở. Hạ Kỳ Lâm không có chút nào mệt mỏi, ngược lại khóe môi mang theo một nụ cười hài lòng cùng thỏa mãn. Anh ở trên trán cô khẽ hôn cô một cái, lúc này mới ôm cô ngủ thiếp đi. An Nhược Mạn ngủ một mạch, ngủ đến 12 giờ trưa. Khi cô tỉnh dậy, liền thấy Hạ Kỳ Lâm mang theo khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt của mình. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào gian cửa sổ, ở bên trong gian phòng vô cùng sáng tỏ. Hai mắt của Hạ Kỳ Lâm nhắm chặt, ưu nhã lê đều trai. Ngũ quan tỏ ra khí chất lười biếng. Thời điểm anh ngủ, nhìn có mấy phần trẻ con. Có thể mở mắt ra đã được nhìn thấy anh. An Nhược Mạn từ trong lòng cảm giác vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Rất kỳ diệu, kích động đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vui vẻ trong lòng. Cô lặng lẽ vươn tay, miêu tả lấy khuôn mặt của anh. Sau đó, đôi tay cô nhẹ nhàng chạm đến làn môi của anh. Người trước mặt bỗng nhiên mở mắt ra, phút chốc bắt lấy tay cô. An Nhược Mạn lùi tay không kịp, một phút đã bị anh nắm gọn. Anh tỉnh rồi. Giờ khắc này, An Nhược Mạn giống như một con thỏ trắng mà nhìn Hà Kỳ Lâm. Cô vô cùng ngượng ngùng vì bản thân đã bị Hà Kỳ Lâm bắt tại trận, vẫn là có chút ngại ngùng. Hà Kỳ Lâm cười ta mị một tiếng, lại cầm tay cô. Em mang theo ánh mắt chờ mong như thế này nhìn anh, anh không tỉnh lại, chẳng phải là có lỗi với em sao? Anh nói cái gì chứ? An Nhược Mạn ngượng ngùng không nói. Chẳng lẽ không có sao? Hạ Kỳ Lâm xích lại gần, âm thanh từ tính phát ra ở bên tai của cô. Không có. An Nhược Mạn đem mặt chôn chặt vào trong chăn, không thừa nhận. Nhìn bộ dạng xấu hổ của cô như thế này, Hạ Kỳ Lâm vô cùng vui vẻ, xoay người một cái, một lần nữa ôm lấy cô. An Nhược Mạn giật mình, lập tức lộ ra nét mặt mà nhìn anh. Anh làm gì? Hạ Kỳ Lâm lại cười tà mị một tiếng. Xét thấy em mong đợi như vậy, anh đương nhiên sẽ thỏa mãn cho em. Chúng ta cùng nhau vận động buổi sáng. Nói xong, anh liền bắt đầu. An Nhược Mạn đang muốn ngăn cản, thế nhưng đã không kịp. Một phen chiến tranh đã chính thức bắt đầu. Mãi chờ đến hơn một giờ sau, An Nhược Mạn mồ hôi đầm đìa nằm ở bên trên, thở hồng hộc mà nhìn anh. Hạ Kỳ Lâm à, anh xấu xa quá. Làm sao rồi? Hạ Kỳ Lâm lại nhìn qua cô. Từ đêm qua đến giờ đều đã mấy lần rồi? An Nhược Mạn phàn nàn mở miệng, ngữ khí hờn dỗi, hoàn toàn giống như một người đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Nghe được cô phàn nàn, Hạ Kỳ Lâm lười biếng nhíu mày, rất chân thành suy nghĩ. Không nhớ rõ. An Nhược Mạn thật sự cạn lời mà. Làm sao, em còn không hài lòng sao? Không. Anh không ngại thử một lần nữa đâu. Hạ Kỳ Lâm vừa muốn bắt đầu, lại nghe được một trận lẩm bẩm ở bên tai. Hai người đồng thời cúi đầu, An Nhược Mạn có chút xấu hổ mà nói. Em đói bụng. Dài vò như thế này, không đói mới là lạ. Hạ Kỳ Lâm lại cười cười, tạm thời bỏ qua cho cô. Được, đứng dậy rửa mặt. Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em. An Nhược Mạn lúc này mới liên tục gật đầu. Hạ Kỳ Lâm đứng dậy, chuẩn bị đi tắm rửa. An Nhược Mạn lấy chăn mền quấn chặt mình thành một đoàn. Hạ Kỳ Lâm quay đầu nhìn thấy An Nhược Mạn lại nghiêm túc như vậy, anh đã nhíu mày. Em không tắm rửa sao? An Nhược Mạn che nửa mặt, có chút xấu hổ. Anh đi trước đi. Hạ Kỳ Lâm đôi mắt mang theo ý cười, làm sao có thể bỏ qua cho cô, trực tiếp ôm cô từ trong chăn ra ngoài. Chúng ta đi cùng nhau. An Nhược Mạn giật mình một chút, vô thức ôm chặt lấy cổ của Hạ Kỳ Lâm. Em không muốn đâu. Phản đối vô hiệu. Nói xong, anh liền ôm cô đi thẳng vào. Hai người ở nước ép, ăn chơi, ngồi chơi rồi ăn. Sau đó, An Nhược Mạn phải tiếp nhận anh không ngừng nghỉ. Trong khách sạn, bất kỳ ở một nơi nào cũng có thể trở thành chỗ của anh hạ thủ. Anh đã không còn giới hạn ở trong phòng, phòng khách, sofa, bể bơi, thậm chí là cả phòng tắm. May mắn, Hạ Kỳ Lâm đã bao cả một khách sạn này. Nếu không, An Nhược Mạn thật sự xấu hổ đến mức không chịu nổi. Buổi tối, Hạ Kỳ Lâm nhận điện thoại của Jason, có một chút công việc của công ty phải xử lý, liền đi đến thư phòng. An Nhược Mạn ở phòng khách xem TV, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thế nhưng Hạ Kỳ Lâm chưa hề đi ra. Cô suy nghĩ một lát, lại mang theo một ly cà phê đi vào. Cô nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó lại đẩy cửa bước vào. Hạ Kỳ Lâm ngồi trước máy tính, một mặt đang bận rộn, nhìn thấy anh nghiêm túc lại chuyên tâm như vậy, An Nhược Mạn bỗng nhiên ý thức được, ở trong công việc, đàn ông luôn tràn ngập mị lực. Hạ Kỳ Lâm cũng không ngoại lệ. Cô bưng cà phê đi qua, đặt trên bàn. Hạ Kỳ Lâm ngước mắt nhìn cô lại cười cười. Em chỉ đến để đưa ly cà phê, sẽ lập tức bước ra ngoài. Vừa muốn đi, tay lại bị người ta nắm chặt lại. An Nhược Mạn quay đầu nhìn Hạ Kỳ Lâm. Anh lại mở miệng cười cười. Em thiết đến vừa đúng lúc, vừa vặn anh cũng đã làm xong. An Nhược Mạn cười, Hà Kỳ Lâm lại một lần nữa kéo tay cô trở về, ngồi trên người mình, ánh mắt thâm tình nhìn qua cô. Cảm ơn vì cà phê của em. An Nhược Mạn rũ mắt, không biết vì điều gì bị anh nhìn như vậy, cảm giác đáy lòng có chút khẩn trương. Vậy em ra ngoài trước. Nói xong, An Nhược Mạn đứng dậy muốn chạy đi. Thế nhưng Hà Kỳ Lâm nơi nào cho cô cơ hội này. Khi thời điểm cô đứng dậy, anh đưa tay xoay người cô lại. Anh định làm gì? Có lẽ nên thử ở đây một chút. Ánh mắt của Hà Kỳ Lâm tà mị mà nhìn cô. Cái gì? An Nhược Mạn giả ngu mà hỏi. Nhất định sẽ rất kích động. Không đâu, em kháng nghị. Ở đây An Nhược Mạn làm sao có ý tứ kia cơ chứ? Kháng nghị vô hiệu. Nói xong, anh liền ngăn chặn lời nói của cô. Buổi tối trên sofa, thời gian trở nên yên tĩnh. Trên bãi biển vẫn có một cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. An Nhược Mạn dựa người vào trên vai của anh. Kỳ Lâm. Ừ. Chúng ta có phải nên trở về rồi không? Thế nào, em muốn trở về sao? Hà Kỳ Lâm lại nhìn cô mà hỏi. Chúng ta cũng đã đi thật lâu rồi. Anh bỏ xuống chuyện của công ty. Hiện tại cũng là thời điểm nên trở về. An Nhược Mạn nói. Đúng vậy, chúng ta cũng đã nên trở về. Hà Kỳ Lâm nghiêng đầu nhìn sang cô. Được, em nói thế nào thì là thế đấy. An Nhược Mạn cười cười, tựa người ở trên vai của anh. Thế là hai người vui chơi gần nửa tháng, lúc này mới trở về. Biết được hai người bọn họ một lần nữa tái hợp, hơn nữa lại còn đi chơi vui vẻ như vậy, Hư Tuệ Nghi không biết có bao nhiêu vui mừng. Nhược Mạn à, về sau Kỳ Lâm có chỗ nào không tốt với con nhất định phải nói với mẹ. Hư Tuệ Nghi nói. An Nhược Mạn nhìn thoáng qua Hà Kỳ Lâm đang đứng một bên, cô cười cười mà gật đầu. Hạ Nguyên lúc này cũng mở miệng. Nếu như Kỳ Lâm đã khi dễ con nhất định phải nói cho bọn ta biết, bọn ta nhất định sẽ giúp con giáo huấn nó. Nghe nói như vậy, An Nhược Mạn liên tục gật đầu. Được, con biết rồi. Bà, con làm sao dám khi dễ cô ấy cơ chứ? Hà Kỳ Lâm lại nói. Đây không phải là đề phòng vạn nhất sao? Cho nên về sau anh không được khi dễ em. An Nhược Mạn nói. Đúng vậy, nếu về sau nó lại khi dễ con, chúng ta nhất định đem nó đuổi ra khỏi nhà. Bà, con mới là con ruột của bà mà. Hà Kỳ Lâm kháng nghị. Không phải, con là được nhặt về. Nhìn bọn họ như vậy, An Nhược Mạn cũng nở một nụ cười vui vẻ. Lần trở về này, liền các An gia đều ngầm đồng ý cho bọn họ. Sau khi từ cục dân chính phục hôn đi ra, An Nhược Mạn đứng nơi đó có chút thất thần. Làm sao rồi? Hạ Kỳ Lâm lại nhìn cô. Em hối hận. An Nhược Mạn mang theo ánh mắt tội nghiệp mà nhìn anh. Em cứ như vậy, từ một người phụ nữ độc thân quý tộc là bị hủy hoại ở trong tay của anh. Nghe nói như vậy, Hà Kỳ Lâm trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Ngoan nào, cam chịu số phận đi. Em kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. An Nhược Mạn cứ như vậy bị anh kéo đi. Bọn họ một lần nữa trở về Hà gia, vẫn là gian phòng kia, nhưng mà cảm nhận đã không còn giống với trước đây. Nhìn những món đồ ngày xưa hết thảy vẫn còn ở nơi này, không nghĩ tới Hà Kỳ Lâm thật sự không hề đồng qua, cũng không có đổi qua. An Nhược Mạn trong lòng có bao nhiêu vui mừng cùng cảm động. Bất quá sau khi cưới, cuộc sống rất không tệ. An Nhược Mạn cùng Hà Tịch Nghiên lại cùng nhau hẹn đi dạo phố ăn cơm. Em biết rồi, em cùng Tịch Nghiên ở bên ngoài đi dạo phố. Được, em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, An Nhược Mạn đưa điện thoại di động để lên trên bàn. Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô. Anh trai. An Nhược Mạn gật đầu, trên mặt đều là tràn đầy hạnh phúc. Xem ra anh trai đối với chị vẫn là rất lo lắng. Có sao? Mặc dù là hỏi lại như vậy, nhưng mà ngữ khí tràn đầy hạnh phúc. Còn không có sao? Em nghe nói trong đoạn thời gian trước, có người chạy đến cửa hàng của chị thổ lộ, anh trai lại trực tiếp bỏ xuống hội nghị, liền không phải là khẩn trương sao? Hà Tịch Nghiên lại cười nói. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của An Nhược Mạn, trong lòng cô cũng thả lỏng không ít, thật tình vì bọn họ mà vui vẻ. Nói đến chuyện này, An Nhược Mạn cũng nhớ đến chuyện khi đó cô ở trong cửa hàng bận rộn, lại có một người tới thổ lộ với cô. Cô nói cô đã kết hôn, nhưng người kia không tin. Sau đó cô không cách nào, liền để người kia cùng Hà Kỳ Lâm gọi điện thoại. Không nghĩ tới Hà Kỳ Lâm liền chạy đến. sau đó lại còn níu lấy người đàn ông kia ra ngoài nói chuyện. Sau đó anh lại níu lấy người đàn ông kia ra ngoài nói chuyện. Sau này mỗi lần ra ngoài, điện thoại của cô đều bị Hạ Kỳ Lâm gọi, giống như đang truy sát. Ngẫm lại, An Nhược Mạn vô cùng hạnh phúc mà mỉm cười. Đúng vậy, chị hiện tại ra ngoài đều bị điện thoại của anh ấy gọi mãi vậy thôi, An Nhược Mạn nói. Xem ra anh trai thực sự rất lo lắng cho chị. Vậy cũng tốt, để anh ấy biết chị vẫn có giá trên thị trường, để mà lo lắng cho chị hơn. Đồng ý. Hai người cười. Lúc này phục vụ lại đi tới. Hai vị, xin hỏi hai vị cần gì? Nhìn menu, Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn An Nhược Mạn. Chị dâu à, chị muốn ăn gì? Gì cũng được cả. Em nghe nói cá sống ở nhà hàng này rất ngon, chị có muốn thử một chút sống? Cá. Nghe được điều này, An Nhược Mạn không hiểu sao có chút buồn nôn. Chẳng qua nhìn bộ dáng rất muốn ăn của Hà Tịch Nghiên, cô liền vui vẻ đồng ý. Được. Thế là sau khi gọi một vài món thức ăn, hai người lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Mãi cho đến khi phục vụ mang thức ăn lên, hai người đang ăn cơm. Thế nhưng An Nhược Mạn sau khi nhìn thấy cá, càng cảm thấy dạ dày không thoải mái, cô muốn ói. Nghĩ đến là cô nôn khan, che miệng, xoay người đi sang một bên. Hà Tịch Nghiên thấy thế lập tức nhìn cô. Chị làm sao rồi? Chị cũng không biết nữa, dạ dày không quá dễ chịu, nhìn thấy cá liền có chút muốn ói. An Nhược Mạn nói. Nhìn thấy cá có chút buồn nôn muốn ói sao? Hà Tịch Nghiên sửng sốt một chút. Nhược Mạn à, chị có phải hay không gần đây đều có cảm giác dạ dày không thoải mái lại muốn ói? An Nhược Mạn nghĩ đến. Cũng không phải gần đây, chính là hai ngày nay thôi. Cô căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Hà Tịch Nghiên là người có kinh nghiệm, trong đầu của cô lại nảy ra một ý nghĩ to gan. Chị dâu, chẳng lẽ chị có cái gì? An Nhược Mạn tùy ý lại nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó Hà Tịch Nghiên cũng nhìn cô. Em nói là. An Nhược Mạn lại tò mò hướng bụng mình, có chút khó tin được mà hỏi. Hà Tịch Nghiên dùng sức gật đầu, cả ánh mắt đều tràn ngập sự ngạc nhiên. Hẳn là không thể nào. An Nhược Mạn nháy mắt. Có phải hay không, đi bệnh viện kiểm tra liền biết. An Nhược Mạn gật đầu. Tin tức này để người khác hưng phấn, hai người cả cơm đều không ăn, trực tiếp đi đến bệnh viện. Nhưng mà kết quả kiểm tra quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Chúc mừng An tiểu thư, cô đã mang thai hơn 2 tuần, bác sĩ nói. Tin tức này để An Nhược Mạn cùng Hà Tịch Nghiên đều mừng rỡ không thôi. Chị dâu, là thật, thật sự đó. Hà Tịch Nghiên kích động mà nói. Cái kết tinh tình yêu này để người ta kích động không thôi. An Nhược Mạn ngồi nơi đó liên tục gật đầu. Tin tức này đến quá đột ngột, đột nhiên để cô có chút trở tay không kịp. Ngay tại thời điểm hai người đang hưng phấn, Hà Kỳ Lâm nghe được tin tức liền chạy tới. Nhược Mạn à, có chuyện gì? Nghe xong cuộc gọi điện thoại, nói bọn họ đang ở trong bệnh viện, anh cơ hồ vứt hết thảy mọi việc mà chạy đến. Em có nơi nào không thoải mái? Bị thương ở đâu sao? Hà Kỳ Lâm nhìn thấy An Nhược Mạn liền vô cùng gấp gáp mà hỏi. Em không sao. An Nhược Mạn nói. Không có chuyện gì, đang êm đang đẹp, tại sao lại chạy đến bệnh viện rồi? Em... An Nhược Mạn nói không nên lời. Hà Tịch Nghiên cũng chưa hề nói, chỉ vừa mỉm cười nhìn bọn họ. Tin tức này đương nhiên để An Nhược Mạn nói cho anh trai, dạng này mới có ý nghĩa. Làm sao rồi? An Nhược Mạn càng không nói, Hà Kỳ Lâm càng lo lắng cùng với khẩn trương. Em mang thai rồi. An Nhược Mạn nhìn Hà Kỳ Lâm nói, ánh mắt trong suốt, cố gắng áp chế phần vui sướng kia. Mang thai rồi. Nghe tin tức này, Hà Kỳ Lâm sửng sốt. Em nói thật sao? An Nhược Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Hà Kỳ Lâm cũng kích động không thôi. Quá tốt. Nói xong lại trực tiếp ôm An Nhược Mạn vào trong ngực. Anh sắp được làm ba rồi. Nhìn Hà Kỳ Lâm kích động như vậy, An Nhược Mạn cũng ôm chặt lấy anh. Hai người ôm nhau thành một khối, hưởng thụ niềm vui sướng này. Hà Tịch Nghiên ở một bên nhìn, ánh mắt mang theo ý cười, thật tình vì bọn họ mà cảm thấy vui vẻ. Có kết quả như thế này thật sự là vô cùng hạnh phúc. Hà Tịch Nghiên hỏi bác sĩ những điều cần chú ý. Nói thế nào, đây cũng là lần đầu tiên An Nhược Mạn mang thai, Cô làm sao cũng phải hỏi thật kỹ, nếu không cô e rằng sẽ có chuyện không thích hợp. Mặc dù đã từng làm mẹ, nhưng mà Hà Tịch Nghiên cũng không khỏi có chút hưng phấn. Thế nhưng là trong thời điểm cô hỏi thăm bác sĩ, cũng cảm giác có chút không thoải mái. An Nhược Mạn thấy thế, lập tức đi tới. Tịch Nghiên à, em làm sao rồi? Không có gì, có lẽ là do em quá vui mừng thôi. Hà Tịch Nghiên cười cười, biểu thị không có chuyện gì. Nhưng mà bác sĩ giống như nhìn ra một điểm gì đó. Cô Hạ à, cô đưa tay cho tôi bắt mạch đi. Nữ bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn cô nở nụ cười hiền hòa. Bắt mạch. Nghe được bác sĩ nói như vậy, Hà Tịch Nghiên hơi ngẩn ra. Hiện tại còn lưu hành trào lưu bắt mạch sao? Vẫn là An Nhược Mạn mở miệng. Bắt mạch. Lời chuyện này mặc dù nhìn rất là không có ý nghĩa, thế nhưng vẫn có tác dụng. Bác sĩ đều nói như vậy. Tịch Nghiên à, em để bác sĩ bắt mạch đi, cũng an tâm một chút. An Nhược Mạn nói xong, bởi vì biết được mình mang thai, trên mặt cô toàn bộ đều là hồng hồng, tràn ngập sự vui sướng. An Nhược Mạn cũng đã nói như vậy. Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu, ngồi đó đưa tay ra. Bác sĩ sau khi bắt mạch cho Hạ Tịch Nghiên liền buông tay cô mà cười cười. An Nhược Mạn nháy mắt nhìn bác sĩ. Bác sĩ à, thế nào rồi? Bác sĩ lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hạ tiểu thư à, chúc mừng cô. Chúc mừng? Hạ Tịch Nghiên mang một bộ mặt ngẩn ngơ nhìn bác sĩ. Chúc mừng chuyện gì? Chúc mừng cô đã mang thai. Lời này vừa nói ra, Hà Tịch Nghiên lập tức sửng sốt. An Nhược Mạn lại mở to hai mắt. Chuyện này, mang thai rồi. Bác sĩ à, bà nói thật sao? Ừ, bác sĩ gật gật đầu. Chuyện này không phải có thể tùy ý nói đùa được. Có hay không có chút sai sót? An Nhược Mạn hỏi, sợ xảy ra sai sót gì đó. Từ trước kia từng làm trung y, làm sao phạm sai lầm? Là thật. Nếu như cô Hạ không yên tâm, có thể đi làm kiểm tra. Bác sĩ lại nói. Hà Tịch Nghiên ngồi nơi đó cũng cười cười, không nghĩ tới dẫn An Nhược Mạn đi kiểm tra, bản thân mình cũng đang mang thai. Tin tức này hoàn toàn chính xác, có chút kinh ngạc. Tịch Nghiên à, thật tốt quá, thật sự là quá tốt mà. An Nhược Mạn kích động mà nói. Cùng một ngày làm kiểm tra ra mang thai, chuyện này thật sự làm cho người ta vô cùng vui mừng. Hạ Tịch Nghiên cũng vui vẻ mà cười cười, hy vọng dường nào cô có thể cùng một chính hỷ ở cùng một chỗ nghênh đón đứa bé này chào đời. An Nhược Mạn nghiêng đầu nhìn sang Hà Kỳ Lâm. Kỳ Lâm mà, anh đã nghe chưa? Tịch Nghiên cũng mang thai. An Nhược Mạn kích động, cực nhanh muốn nhảy dựng lên. Anh nghe được rồi, em cẩn thận một chút. Hà Kỳ Lâm cũng không quên dặn dò An Nhược Mạn. Em đây không phải là vui vẻ sao? An Nhược Mạn nói. Hà Kỳ Lâm lại cười. Song hỷ lâm môn, hôm nay là ngày lành tháng tốt. An Nhược Mạn vui vẻ liên tục gật đầu. Ba người khi ra khỏi bệnh viện, Mục Chính Hy đến, vừa vặn chạm mặt nhau. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên trực tiếp nhìn anh chạy đến. Mục Chính Hy còn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng nhìn dáng vẻ ôm ấp của Hà Tịch Nghiên vẫn vô cùng yêu thương vui vẻ. Hà Tịch Nghiên ôm thật chặt Mục Chính Hy. Tin tức này để cô mừng rỡ không thôi. Từ hồ cảm giác được Hà Tịch Nghiên đang rất vui vẻ, Mục Chính Hy nhếch miệng lên nhìn cô hỏi, làm sao rồi? Nhưng mà Hà Tịch Nghiên đã ở bên tai anh nói câu gì đó. Một giây sau, Mục Chính Hy khó có thể tin được nhìn cô. Em nói thật sao? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Nhưng mà An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm đều nhìn thấy một màn này. Mục Chính Hy trực tiếp vui vẻ đem Hà Tịch Nghiên bế lên, kích động hô to, sau đó lại ôm Hà Tịch Nghiên rời đi. Cảnh tượng này, An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm đều vô cùng sửng sốt. Chuyện này muốn kích động đến như vậy sao? Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Mục Chính Hy thật sự không giống như bình thường. An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm nhìn nhau, hai người cùng nở nụ cười. Không thể phủ nhận, hôm nay thời tiết tốt, cũng là ngày lành tháng tốt. Từ đó về sau, An Nhược Mạn trở thành bảo bối của Hà gia, Hà Tịch Nghiên vậy mà trở thành bảo bối của Mục gia. Mà là bảo bối thì không được. Ở Hà gia, An Nhược Mạn muốn làm điều gì, tất cả đều bị Hứa Tuệ Nghi, còn có bảo mẫu ngăn lại. Nhược Mạn à, con vẫn là qua bên kia nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Mẹ à, con chỉ muốn lấy chút đồ vật thôi, không cần khoa trương như vậy. mà lại cũng không phải rất nặng. Ây da, con bây giờ đang mang thai, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt. Hư Tuệ Nghị khẩn trương mà nói. Thế nhưng là bụng con vẫn còn nhỏ, vẫn chưa có bụng đâu. An Nhược Mạn ngược lại xem thường mà nói. Cô mặc dù cẩn thận, nhưng mà không muốn được nương chịu đến tình trạng như thế này. Cái này, bụng lớn thì nói tiếp. Được, An Nhược Mạn vô cùng nhận thua. Cô trở lại sofa, vừa cầm lấy con dao, định gọt quả táo, lại bị Hà Kỳ Lam ngăn lại. Em yêu à, để anh làm. Hả? Đừng cắt đến tai của mình. Được thôi. An Nhược Mạn lại đưa quả táo cho anh. Từ đó về sau, An gia cùng Hạ gia chính là cảnh tượng này. Nhược Mạn à, đừng nhúc nhích, để anh làm. Em yêu à, để anh làm. Nhược Mạn à, con cẩn thận một chút, đừng chạy lung tung. Cẩn thận đấy. Nhược Mạn à. Mà ở một gia, Hạ Tịch Nghiên cũng bị xem như bảo vật bảo tồn cấp quốc gia mà trông coi. Bất quá, Hạ Tịch Nghiên ngược lại là nhận lấy tất cả. Cô tựa người ở trong ngực của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy lại đút trái cây cho cô. Chính Hy à, anh nói em hiện tại đang mang thai, có thật không đây? Nghe được điều này, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Làm sao rồi? Thời gian chưa đủ lớn, bọn nhỏ có phải là quá cần tuổi không? Đây là điều Hà Tịnh Nghiên lo lắng. Làm sao? Em lo anh nuôi không nổi à? Không phải, em chỉ sợ bọn nhỏ quá gần nhau, sợ sơ sẩy mà thôi. Nghe được điều này, Mục Chính Hy lại dấy lên một nụ cười. Em yên tâm đi, bọn nhỏ đều là con của anh nhất định sẽ đối xử như nhau. Mà lại, tuổi của anh cũng đã không còn nhỏ, có thể cùng nhau lớn lên. Anh tin dưỡng, thời gian anh nhất định sẽ chiếu cố tốt cho hai đứa. Nghe được điều này, Hà Tịch Nghiên bật cười, điều lo lắng duy nhất trong lòng cũng đã tiêu tan. Cô gật gật đầu. Được. Lúc này, Mục Chính Hy chợt nhớ đến một chuyện, nhìn cô. Đến lúc đó, anh cùng em tiến vào phòng sinh, thế nào? Được. Anh muốn cùng em ở một chỗ nghênh đón sự ra đời của đứa bé. Mục Chính Hy nói, ánh mắt có mấy phần khát vọng. Khi nhìn đến ánh mắt khát vọng của anh, Hà Tịch Nghiện đột nhiên có cảm giác có lỗi. Anh đã bỏ lỡ việc nghênh đón thời quan ra đời. Đây đều là cách cô không cách nào bồi thường được. Cô lại nặng nề gật đầu. Được. Hai người lại cùng nhau cười một tiếng. Nhìn hai người bọn họ thương lượng kế hoạch tương lai, thời quan ở một bên bất mãn, trực tiếp vung một quyền đánh Mục Chính Hy, biểu thị sự kháng nghị của bản thân. Hà Tịch Nghiện lại nở nụ cười. Mục Chính Hy ôm lấy thời quan, tranh thủ thời gian mà nhận lỗi. Là ba sai, con yên tâm đi, ba nhất định vẫn yêu thương con nhất. Nhìn Mục Chính Hy ôm thời quan, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì Hà Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn cùng nhau mang thai, thời gian tương đối giống nhau, cho nên hai người vẫn thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi. Alo, em biết rồi, cứ như vậy nha, em cúp máy đây. Nói xong, An Nhược Mạn trực tiếp cúp điện thoại. Làm sao rồi? Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô mà hỏi. Viện chết rồi, em cũng không biết đâu. Từ sau khi mang thai trở về sau, cuộc đời của chị giống như sự tự do đều bị tước đoạt đi mất. An Nhược Mạn nói ra sự bất mãn của mình. Hà Tịch Nghiên lại nở nụ cười. Đây không phải là lo lắng cho chị sao? Chị muốn tự do nha. Hà Tịch Nghiên lại bật cười. An Nhược Mạn nhìn Hà Tịch Nghiên. Làm sao em lại thoải mái như vậy? Em sao? Hà Tịch Nghiên vừa muốn nói điều gì đó, lúc này điện thoại liền vang lên, chính là Mục Chính Hy gọi đến. À, em biết rồi, không có chuyện gì. Được, được, em cúp máy đây. Nói xong cô cũng cúp máy. An Nhược Mạn lập tức vui vẻ. Thì ra không chỉ có mình chị. Hà Tịch Nghiên cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bọn họ cũng thật là cũng quá cẩn thận, nhưng mà tuyệt đối không phải tác phong của bọn họ. An Nhược Mạn vẫn nhìn không được mà than thở. Đồng ý. Ai biết được nhìn bộ dáng của bọn họ lại như vậy, nói ra cũng không biết, tính là trò cười đấy. An Nhược Mạn lại càng than thở mạnh mẽ hơn. Hà Tịch Nghiên cười, nhìn ra được An Nhược Mạn càng ngày càng giống trẻ con. Mặc dù là than thở, thế nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Được rồi, nhìn chị hạnh phúc như vậy, thật sự là chọc tức chết bao nhiêu người đấy. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe được điều này, An Nhược Mạn ngây ngẩn cả người, thế nhưng vẫn nở nụ cười. Được thôi, chúng ta cùng nhau đi mua sắm, để bọn họ lo lắng đi, An Nhược Mạn lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, hai người liền đi vào cửa hàng, bắt đầu mua sắm. Sau khi mua sắm đến trưa, bọn họ khi ra khỏi cửa hàng, túi lớn túi nhỏ. Mục Chính Hy cùng Hạ Kỳ Lâm cũng chờ ngoài cửa. Hai người dường như đang trò chuyện điều gì, cũng không sốt ruột mà chờ đợi. Thời điểm nhìn bọn họ, hai người lại cùng nhau đi đến, nhận lấy hạnh phúc thuộc về phía mình. Anh làm sao lại đến? Đương nhiên là đến đón em rồi. Có phải là đợi rất lâu không? Không có, chỉ hơn một giờ mà thôi. An Nhật Mạn cười. Thời gian này hạnh phúc như vậy, cứ lan tràn về sau. 10 tháng sau, dưa chín cuối cùng cũng đã rụng cuốn. Tiếng khóc của hai đứa bé cũng đã vang lên. Người bên ngoài vừa lo lắng lại vừa kích động. Có đôi khi nhìn vào cuộc tình thấy rất đau xót, nhưng mà cũng không có nghĩa là nó đã kết thúc. Tình yêu giống như cát ở trong tay, khi người ta nắm càng chặt, nó lại càng nhanh biến mất. Thế nhưng khi buông lỏng cánh tay, nó lại ở trong bàn tay không nhúc nhích tí nào. London, mặc dù là buổi tối, nhưng mà nơi này ánh đèn vẫn vô cùng sáng tỏ, cảnh đêm vô cùng mỹ lệ. Trong một biệt thự xa hoa, Tống Kỵ đứng trong thư phòng, nhìn ảnh chụp của người con gái trước mặt, còn người là một mảng đen tối. Trên tấm ảnh, tự nhiên là hình ảnh của Hạ Tịch Nghiên, thế nhưng nhìn cô vô cùng vui vẻ. Lúc này mấy năm trước, anh ở London biết được Hạ Tịch Nghiên, lúc đó mới chụp những tấm ảnh này. Khi đó, Hạ Tịch Nghiên từ thành phố A đến. Còn có hình ảnh Hạ Tịch Nghiên đang ôm đứa bé ở trong tay. Anh nhếch miệng cười, hẳn là đứa bé của cô cùng Mục Chính Hy. Đứa bé rất xinh đẹp, giống như Hạ Tịch Nghiên. Gương mặt anh tuấn của anh càng trở nên căng thẳng, cảm giác không nói nên lời. Biết được cô hiện tại sống cực tốt, vậy thì cũng tốt rồi. Cuối cùng anh đứng thẳng người lên, đi đến cửa sổ sát đất, cầm lấy một chai rượu. Hạ Tịch Nghiên à, em có hay không một thời một khắc nào đó em đã từng nhớ đến anh? Bởi vì anh chưa hề quên đi cô, nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng, không tiếp tục đi quấy rầy, bởi vì anh biết cô sống rất tốt. Anh thở dài một hơi, lại bưng lên một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngày hôm sau, thời điểm Tống Kỵ còn chưa tỉnh lại, liền nghe được dưới lầu loáng thoáng có chút âm thanh. Cuối cùng anh vẫn là đánh thức bản thân mình đi xuống lầu. Có chuyện gì ồn ào như vậy? Tống Kỵ bước ra ngoài nói. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy dưới lầu có một bóng người. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, nhìn khí chất xuất chúng, rất có bộ giác không dính bụi trần. Anh Kỵ, anh tỉnh rồi sao? Nhìn mặt mũi của Tống Kỵ, nét mặt của Hề Lệnh tràn đầy nụ cười. Em làm sao lại đến đây? Em... Cậu chủ à, cô Hề Lệnh tự mình vì cậu xuống bếp làm bữa sáng, cậu ăn một chút đi. Bảo mẫu ở dưới lầu lại nói. Nói đến chuyện này, Tống Kỵ nhíu chặt mày lại đi xuống lầu. Nhìn thức ăn ở trên bàn, lông mày có chút nhíu lại. Hề Lệnh là có thân phận gì? Trước đó 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, bây giờ lại bắt đầu học nấu ăn. Hề Lệnh nhìn có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Em là lần đầu tiên làm, cũng không biết có ăn ngon không? Không cần đâu, anh không đói. Nói xong trực tiếp đi đến phòng bếp. Hề Lệnh có chút nóng nảy, lập tức đuổi kịp một bước. Anh Kỵ à, anh còn giận em sao? Không có. Tống Kỵ lạnh lùng mở miệng. Em biết em làm như vậy là không đúng, em xin lỗi, Hề Lệnh nói. Tống Kỵ đi vào rót một ly nước. Em không cần nói xin lỗi, vì sao lại không làm những chuyện vô vị như thế này? Nhìn anh lạnh lùng như vậy, cũng đã 3 năm. Anh Kỳ à, anh thật sự chán ghét em đến như vậy sao? Hề Lệnh vô cùng đau lòng mà nói. Tống Kỳ không nói gì, trực tiếp bưng ly nước đi lên trên lầu. Hề Lệnh đứng đó, trên mặt vô cùng buồn bã, lại nhìn Bella ở một bên, thế nhưng vẫn là rũ mắt xuống. Cô chủ, tôi không sao đâu, chúng ta trở về thôi. Bella cảm thấy đau lòng thay cho Helen, nhưng mà cũng không biết điều nói điều gì, đành phải gật gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mà sau khi biết được chuyện này, mẹ Tống rất tức giận, bà trực tiếp tìm đến Tống Kỵ mà nói. A Kỳ à, Helen là một người phụ nữ có bao nhiêu tốt, Còn đến cùng tại sao không tiếp nhận con bé? Thế nào con cũng sẽ không đâu. Còn bất kể thế nào, mẹ cũng đã nhận định Helen chính là con dâu của mẹ. Con đồng ý cũng được, mà không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Mẹ, nếu như con còn nhận người mẹ này, vậy thì mẹ nói gì con cứ nghe theo. Tống Kỳ bất đắc dĩ nhíu chặt lông mày. Hôm nay mẹ để Helen chuyển đến chỗ của con để chăm sóc cho con. Mẹ nói được thì sẽ làm được. Mẹ, chuyện này có thể để cho con làm chủ không? Nhìn Tống Kỳ, mẹ Tống cũng không biết nên nói điều gì cho phải. Con của mình bà rõ ràng nhất, điển hình là ăn mềm không ăn cứng. Bà suy nghĩ, cuối cùng mở miệng. A Kỳ, mẹ cá với con nhất định sẽ thích Helen. Không nghĩ tới mẹ Tống sẽ cải sang trạng thái đàm phán như thế này. Anh dứt khoát bỏ tay vào trong túi, cũng nhìn mẹ Tống. Mẹ à, hình thức cá cược này không có chút ý nghĩa nào. Làm sao vậy? Con không dám đánh cược với mẹ sao? Mẹ Tống nhíu mày hỏi. Tống Kỳ nhìn mẹ Tống, biết được bà dùng phép khích tướng, cũng nhẹ nhàng khép mắt mà nói. Được, không có gì là không dám cả. Mẹ Tống lập tức nở một nụ cười. Vậy thì tốt, một lời đã định, còn thua thì rõ ràng mà thực hiện đi. Tống Kỳ im lặng. Có đôi khi anh hoài nghi anh đến cùng có phải là con ruột của mẹ mình không? Nếu như mà con thua, con sợ mẹ cùng cha sẽ ly hôn đấy. Vậy con yên tâm đi, chuyện này cha con sẽ đồng lõa với mẹ. Tống Kỳ im lặng, lướt nhìn qua mẹ Tống. Vậy thì tốt, mẹ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn có, nếu như mẹ thua, về sau chuyện của con, mẹ không thể can thiệp. Mẹ Tống liền gật đầu. Được, không vấn đề, vậy thì tốt. Từ hôm nay trở đi, con nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Nói xong, mẹ Tống liền đứng lên. Hôm nay, Helen sẽ dời qua, con thật tốt mà chăm sóc cho con bé. Nói xong, bà liền khoát tay muốn rời đi. Mẹ, Tống Kỳ gọi sau lưng của bà, mẹ Tống quay đầu. Con có chuyện gì sao? Chuyện gì cũng cần phải có thời hạn, không thể cứ như vậy vô thời hạn mà cá cược được. Tống Kỳ hỏi. Suy nghĩ một lát, mẹ Tống liền nói. Vậy thì lấy thời gian là 3 tháng sau. Như thế nào? Được. Thế là mẹ Tống liền mang theo cảm giác chắc chắn nở nụ cười rồi rời đi. Tống Kỳ ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng của mẹ Tống, chân mày nhíu chặt. Quả nhiên buổi tối, mẹ Tống tự mình đem Helen đưa qua. Bác gái à, như vậy không tốt đâu. Helen có chút bận tâm mà nói. Lúc đầu Tống Kỳ không vui, cô lại còn vào ở trong nơi này, chẳng phải càng làm cho Tống Kỳ không vui hơn sao? Có chuyện gì mà không tốt, hiện tại cũng không phải để con động phòng hoa chút với nó, chỉ là để các con ở chung một nhà để bồi dưỡng tình cảm thôi. Mẹ Tống nói những lời trực tiếp như vậy, để cho một người phụ nữ như Helen cũng đỏ mặt không chịu được. Thế nhưng là, nếu như con không vào, lỡ như có người phụ nữ khác vào ở thì làm sao đây? Mẹ Tống hù dọa Helen như vậy, biết là cô là một người phụ nữ đơn thuần, nếu như không hù dọa cô thế nào lại tiến về phía trước? Thế nhưng là, anh Kỳ, Helen ngược lại sau suy nghĩ, cô sợ rằng Tống Kỳ sẽ không vui. Con yên tâm đi, chuyện này mẹ đã nói với nó cũng đã đáp ứng. Nói xong, mẹ Tống liền nhìn trợ lý đứng một bên. Chị Lý à, chị giúp Helen chuẩn bị một gian phòng ở bên cạnh gian phòng của Tống Kỳ. Phu nhân, tôi đã biết. Chị Lý vừa mở miệng, đối với Helen cũng vô cùng hài lòng. Phu nhân đã an bài như vậy, thật sự là một việc cực kỳ tốt. Sau khi Tống Kỳ trở về, chính là thấy một màn như thế này. Không nghĩ tới, mẹ Tống thật sự đem Helen đưa tới, mà lại, hành lý cũng đều đưa tới, xem bộ dáng là muốn ở đây lâu. Anh Kỳ, khi nhìn đến anh, Helen lập tức cảm giác cụt đầu xuống, không chút nào dám chọc giận anh. A Kỳ à, mẹ đem Helen đưa tới, con phải chiếu cố cho con bé thật tốt, nếu như xảy ra chuyện gì, mẹ nhất định sẽ hỏi tội con. Mẹ Tống nói những lời này cũng chỉ là cho Helen tăng thêm lòng dũng cảm, mặc dù biết rõ Helen không phải là một người ý được yêu thương mà kiêu ngạo, nhưng mà cũng đem lời này nói ra trước mặt cô. Tống Kỳ nhìn bọn họ một chút, cũng không nói gì, trực tiếp đi lên lầu. Không có từ chối, đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Tống Kỳ. Mẹ Tống liền nhìn Helen mà nói. Thấy không? Helen lúc này cũng cười cười, cô gật gật đầu. Con ở chỗ này an tâm ở lại. Nghe lời ta nói đấy. Mẹ Tống lại nói. Helen gật đầu. Chỉ cần cảm động được Tống Kỳ, cô nguyện ý thử thách tất cả các biện pháp. Sau đó mẹ Tống giải quyết nơi này liền rời đi. Helen ở trên đầu, chỉ cần nghĩ đến ở cùng một chỗ với Tống Kỳ, cô liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Buổi tối Helen ở trong phòng, mà Tống Kỳ lại ở trong thư phòng. Suy nghĩ một lát, cô vẫn là rót một ly sữa mang qua. Cô đứng ở cửa thư phòng do dự hồi lâu, từ đầu đến cuối cũng không dám tiến vào, nhưng mà suy nghĩ một lát vẫn là quyết định thử một lần. Vào đi. Nghe được âm thanh của Tống Kỳ, Helen đẩy cửa tiến vào. Anh Kỳ à, em có rót cho anh một ly sữa. Helen nói. Nhìn cô lại nhìn ly sữa ở trong tay của cô, sau đó ánh mắt của anh rơi vào trên tấm ảnh. Anh không quen uống thứ kia. Trong mắt của Helen không khỏi có chút thất lạc. À, em biết rồi. Chẳng qua nhìn những ảnh chụp trên mặt bàn, Helen dường như đã nhìn thấy người nào đó. Lông mày của cô nhíu chặt lại. Đây là Tịch Nghiên sao? Cô vươn ly sữa xuống, cầm tấm ảnh lên mà nhìn. Không được động vào. Tống Kỳ thình lình lên tiếng, lần này là mở miệng hù dọa Helen giật nảy mình một cái, không cẩn thận đụng phải ly sữa bò. Ly sữa bò lại trực tiếp rơi vào trên tấm ảnh kia. Helen lập tức sửng sốt. Cô không phải là cố ý. Thế nhưng Tống Kỳ lại vụt một cái đứng dậy, cầm lấy tấm ảnh, dùng tay cẩn thận từng ly từng tí mà lau sạch. Trên mặt cũng vô cùng khó coi, cũng mờ mịt một tầng phẫn nộ. Ai bảo em đụng đến? Tống Kỳ lại gầm thét. Em không phải cố ý. Ra ngoài. Từ nay trở về sau, nếu như không có sự đồng ý của anh, không được đến thư phòng. Tống Kỳ lại hô to một tiếng. Helen nhìn anh, càng nhìn anh cẩn thận từng ly từng tí lau đi tấm ảnh ở trong tay, trong lòng không nói nên tư vị gì. Cuối cùng cô vẫn là đi ra ngoài. Tống Kỳ nhìn bức ảnh, lập tức rút khăn tay, một chút lại lau sạch, giống như là lau một trận bão. Mà ở bên trong gian phòng, Helen uể oải ngồi nơi đó, không nghĩ tới còn có một ngày cô cũng đã để cho Tống Kỳ tức giận đến như vậy. Tiếp xuống cô nên làm điều gì đây? Nghĩ đến tấm ảnh của người trên bàn, lại là Hà Tịch Nghiên. Không nghĩ tới đã trôi qua lâu như vậy, anh vẫn không quên được cô ấy. Nhưng mà cô thì như thế nào cơ chứ? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cô vẫn không buông xuống được đấy thôi. Trong đáy mắt của cô lại là một mảnh thất lạc. Hôm sau Tống Kỳ đến công ty, mà Helen lại đi đến thư phòng của Tống Kỳ. Mặc dù nói anh để cô không được đi vào, thế nhưng cô vẫn vì chuyện mình đã phạm phải sai lầm mà trả lấy một chút trách nhiệm. Nhìn những tấm ảnh ở trên bàn, cô tìm máy sấy, từng chút mà sấy khô bọn chúng. Buổi tối, thời điểm Tống Kỳ trở về, Helen đang ngồi trên sofa chờ anh. Nghe được âm thanh mở cửa, cô lập tức đứng lên. Anh Kỳ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy người ở cửa, gương mặt của Helen trở nên cứng đờ. Bởi vì Tống Kỳ còn nắm tay một người phụ nữ, dáng người cao gầy, ăn mặc gợi cảm. Mặc dù là mái tóc dài, nhưng mà lại khác với Helen là mềm mại. Một nửa đầu của cô ta là gợn sóng uyển chuyển. Khi nhìn bọn họ thân mật ở một chỗ như vậy, Helen đầu tiên lại sửng sốt một chút, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười mà nhìn Tống Kỳ. Anh Kỳ, anh trở về sao? Ừ. Tống Kỳ miễn cưỡng lên tiếng, sau đó lại mở miệng. Đây là Lucy. Chào cô. Helen hướng người kia mà gật đầu. Lucy cũng cười một tiếng. Chào cô. Chị Lý ở một bên nhìn, cũng cảm thấy thời điểm này không biết nên làm như thế nào để báo cáo với phu nhân. Thiêu dạ chơi chiều này cũng không tránh khỏi có chút quá mức. Cái kia, anh Kỳ à, em có làm cơm tối? Helen lại mở miệng. Có đói bụng không? Lúc này Tống Kỳ nhìn người phụ nữ bên cạnh mà hỏi. Có một chút. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tống Kỳ lại nói. Lucy cười một tiếng, hai người đi đến bàn ăn. Helen nhìn cũng hướng bên kia mà đi đến. Chẳng qua Bella ở một bên nhìn thấy cảnh này lại nhíu mày. Tống Kỳ làm như vậy cũng rất quá đáng. Muốn nói cái gì là bị Helen ngăn cản. Cô lắc đầu, cười cười, chính là không có chuyện gì. Lúc ăn cơm, Lucy cùng Tống Kỳ vô cùng thân mật, một mực gấp thức ăn cho Tống Kỳ. Tống Kỳ cũng không cự tuyệt. Helen ở một bên nhìn, trong đôi mắt mỹ lệ nhàn nhạt sự đau thương, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp tục ăn cơm. Anh Kỳ à, hôm nay cũng muộn quá rồi, em có thể ở đây qua đêm không? Lucy trực tiếp hỏi. Được, cũng không có vấn đề. Lucy cười một tiếng. Vậy thì em không khách khí. Buổi tối, Lucy liền ở lại. Helen ngồi trong phòng, trầm mặc một hồi. Bella thật sự sắp tức chết đến nơi. Cô chủ à, Tống Kỵ cũng có chút quá đáng, thật sự là quá khinh người mà. Bella, cô chủ à, cô muốn tìm người như thế nào thì không được, làm sao vì anh ta mà chịu phần ủy khuất này cơ chứ? Tôi cũng không biết nữa. Helen cúi đầu, bộ dạng vô cùng đau khổ. Để tôi đi tìm cậu ta. Bella, đừng đi. Lúc này Helen giữ chặt tay của cô ấy. Cô chủ, cô cho tôi chút thời gian đi. Tôi suy nghĩ, có lẽ anh ấy chỉ là đang thăm dò tôi. Hai, Bella tức giận không thôi. Cũng chỉ có cô chủ mới ngày thơ như thế này, cảm thấy đây chính là thử thách. Cô ngược lại nhìn ra, Tống Kỵ muốn dùng biện pháp như vậy để đuổi cô chủ ra đi. Bất quá, Helen nghĩ như vậy, cô cũng không còn cách nào. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể ở bên cạnh bảo vệ cô chủ, để cô chủ không bị tổn thương. Mà trong thư phòng, sau khi Tống Kỳ đi vào, phát hiện trong thư phòng có người đã tiến vào. Những tấm ảnh ẩm ướt để trên mặt bàn, anh lúc đầu là muốn nhìn một chút có sửa lại được hay không, thế nhưng phát hiện ra đã được người khác chỉnh lý thật tốt. Lông mày của anh lập tức nhíu chặt, anh kêu lên một tiếng. Chị Lý, hôm nay ai đã đến thư phòng của tôi? Chị Lý suy nghĩ. À, là cô Helen. Từ khi cậu đi công ty, cô ấy liền đến thư phòng của cậu, mãi cho đến khi buổi chiều mới bước ra ngoài, cũng không biết đang bận rộn điều gì. Tôi hỏi cô ấy có cần giúp một tay hay không, cô ấy lại nói không muốn. Là Helen sao? Tống Kỳ nhíu chặt lông mày. Những tấm ảnh này là do cô ấy làm lại hay sao? Tôi biết rồi, chị ra ngoài làm việc trước đi, Tống Kỳ lại nói. Lúc này chị Lý gật đầu liền bước ra ngoài. Nhìn những tấm ảnh ở trên mặt bàn, con người của Tống Kỳ nhẹ nhàng nhíu chặt. Đúng lúc này, Lucy tiến đến, vươn tay kéo cánh tay của Tống Kỳ. Anh yêu à, làm sao còn chưa nghỉ ngơi chứ? Thời điểm nhìn cô ta đến, anh trực tiếp đem ảnh chụp trên mặt bàn thu hồi, bỏ vào ngăn kéo, giống như là đang cất giữ bảo bối. Lucy lại nhíu mày. Cô trước tiện cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Vậy tốt, em ở trong phòng chờ anh. Tống Kỵ liền giật nảy cả mình. Đi phòng kế bên ấy. Lucy nhíu mày, quay đầu không hiểu mà nhìn anh. Động tĩnh nhỏ một chút, tôi không muốn để người khác biết. Lucy chỉ có thể triệt để im lặng, cô ta không nói lời nào, trực tiếp bước ra ngoài. Ngày hôm sau, Tống Kỵ đi công ty. Helen từ trong phòng bước ra, liền nhìn thấy Lucy mặc quần áo của Tống Kỵ. Cảnh tượng bên trong cứ lúc ẩn lúc hiện. Một màn này vô cùng chướng mắt. Cô cũng không biết bọn họ đêm qua có làm chuyện gì hay không. Cô đều không dám ra ngoài. Bây giờ thấy cô ấy như thế này, Helen không khỏi khổ sở ở trong lòng. Dường như phát giác ra được ánh mắt của Helen, cô ta cũng quay đầu nhìn Helen mà cười. Xin chào. Helen không nói gì lại muốn quay người rời đi. Anh Kỳ ban đêm thực sự rất nhiệt tình đấy. Lucy lại nói. Bước chân của Helen khẽ giật mình, cố gắng coi nhẹ lời nói của cô ta, nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng xem như chuyện gì cũng không nghe thấy, bước thẳng xuống lầu. Lucy lại nhìn Helen, khóe miệng nở một nụ cười. Helen có chút việc, cùng Bella ra ngoài cả một ngày. Ban đêm trở về, Lucy vẫn còn ở lại. Chị Lý à? Helen cười cười. Chị Lý lại nhìn cô. Cô Helen. Làm sao? Người phụ nữ kia không biết làm gì, tiến vào trong phòng của thiếu gia. Đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Chị Lý vô cùng khó xử mà nói. Nghe được điều này, Helen sửng sốt một chút, lập tức bước lên lầu. Sau khi đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Lucy ngồi trên vị trí bàn làm việc của Tống Kỳ, trong tay cầm những tấm ảnh chậm rãi xem. Mà đó là ảnh chụp đã bị cô ném đầy trên bàn. Helen nhíu chặt mày. Cô làm gì vậy? Helen hỏi. Nghe được âm thanh này, Lucy ngước mắt nhìn cô một cái. Đương nhiên là xem ảnh chụp rồi. Cô đừng lộn xộn. Đây đều là đồ của anh Kỳ. Anh ấy rất yêu quý đấy. Helen lại nói. Nghe được điều này, Lucy lại cười cười. Tôi chính là động vào những tấm ảnh đấy. Người phụ nữ này không phải là cô. Lucy cười, nhìn chằm chằm vào Helen. Sắc mặt của Helen lập tức trở nên không tốt. Tóm lại, cô không nên động vào những đồ vật này. Đây đều là đồ vật quý của anh Kỳ. Lucy lại mở miệng. Tôi cũng không phải cô. Tôi muốn thống kỵ, liền muốn toàn bộ con người của anh ấy. Đây đều là những thứ liên quan đến quá khứ của anh ấy. Tin tưởng tôi đi, anh ấy tuyệt đối sẽ không trách tôi. Cô như vậy đã sai rồi, Helen lại nói. Sai sao? Lucy cười. Cô tin hay không, nếu như tôi ném những tấm ảnh này, anh Kỳ cũng sẽ không nói tội dù chỉ một câu. Lucy lại hỏi. Helen mở to hai mắt. Cô không biết nên nói điều gì. Cô kỳ thật đang suy nghĩ, nếu như anh Kỳ biết được, hẳn là sẽ rất tức giận. Nhìn cô không nói lời nào, Lucy cầm những tấm ảnh kia liền ném đi. Cô làm gì vậy? Cuộc sống sau này của Tống Kỳ cũng chỉ có tôi. Những thứ lung tung ngổn ngang này cũng nên vứt bỏ đi, bao gồm cả cô nữa. Nói xong, cô ta liền mở cửa sổ, đem quăng những tấm ảnh đó xuống dưới. Không được, Helen hô to, đôi mắt to đẹp đều trợn trừng lên, muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng Lucy thật sự đã ném những tấm ảnh kia. Cô... Lucy lại cười một tiếng. Helen à, tôi không phải cô, tuyệt đối không cho phép những hồi ức này vẫn tồn tại ở nơi này đâu. Helen còn muốn nói điều gì, nhưng mà nghĩ đến những tấm ảnh ở dưới lầu, cô không chút nghĩ ngợi mà chạy xuống lầu. Trời đã tối muộn. Mặc dù nói là có đèn, thế nhưng căn bản vẫn không nhìn rõ. Helen ở trên mặt đất, từng lần một mà tìm được những tấm ảnh kia. Rốt cuộc cũng đã tìm được không ít. Thế nhưng nhìn ngoài bể bơi vẫn còn có máy tắm. Cô không chút nghĩ ngợi, nhảy vào bể bơi mà nhặt những tấm ảnh kia. Mà lúc này, Tống Kỳ cũng đã trở về. Helen từ trong nước lội ra, toàn thân ướt sũng. Hiện tại trời đã cuối thu, nước có chút lạnh. Cô lạnh đến mức cả người run lẩy bẩy. Nhưng mà nhìn những tấm ảnh kia, lúc này nở ra một nụ cười vui mừng. Cô leo lên bờ, nhìn những tấm ảnh kia, sau đó nở nụ cười mà bước lên lầu. Nghĩ đến nên cầm máy sấy sấy khô một chút, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng vừa bước lên lầu, lại nghe thấy một mùi vị kỳ lạ. Cô nhíu mày đi vào. Lại nhìn thấy... Cô đang làm gì vậy? Helen hô to một tiếng. Lucy lúc này đã đốt những tấm ảnh kia, từng tấm một. Đương nhiên là đốt ảnh. Lucy nói xong, dứt khoát trực tiếp đem một sấp ảnh kia ném vào trong lửa. Không được. Helen hô to muốn ngăn cản, thế nhưng Lucy đã ném vào chậu lửa. Helen không chút nghĩ ngợi, liền dùng tay đi nhặt. Lucy ngây ngốc tại chỗ, không nghĩ tới người phụ nữ này lại dùng tay ở trong lửa mà nhặt đi những tấm ảnh kia. Đúng là điên rồi. Thế nhưng Helen không quan tâm, chỉ cần nghĩ tới những thứ ảnh chụp này nếu như không thấy, Tống Kỳ sẽ rất không vui, cô liền điều gì cũng không lo được. Cho dù bản thân có bị bỏng, cô cũng sẽ không để ý. Cô vẫn là từ trong chậu lửa lấy ra những tấm ảnh đã bị đốt kia. Thế nhưng có chút cháy xé lẹm, cũng là có một vài tấm đã bị cháy một góc lớn. Lucy nhìn, nhìn không được mở miệng. Thật là một người phụ nữ điên mà. Lúc này cô lại ngước mắt, chợt nhìn thấy có người đứng ngoài cửa. Helen ngồi xổm ở một bên, dùng tay từng chút một mà nhặt những tấm ảnh kia. Mặc dù rất nóng, thế nhưng trong lòng của cô cũng chỉ có nụ cười vui vẻ của Tống Kỳ. Chuyện gì đã phát sinh? Tống Kỳ lại nói. Nghe được âm thanh của anh, hai người cùng nhau nhìn lại. Thế nhưng Helen không quan tâm, tiếp tục nhặt ảnh. Ảnh chụp bị đốt. Nhìn những bức ảnh chụp trong chậu than, Tống Kỳ nhíu chặt lông mày lập tức đi qua. Khi nhìn thấy ảnh chụp bị đốt, mà trong chậu than lửa đang cháy rất mạnh, Helen lại dùng tay không để nhặt ra. Đừng nhặt nữa. Lúc này Tống Kỳ vươn tay nắm lấy tay của Helen. Helen hiển nhiên nhìn có chút kích động. Anh Kỳ à, thật xin lỗi, em không bảo vệ tốt những tấm ảnh kia, thật xin lỗi. Tống Kỳ nhíu chặt mày, con người nhìn chằm chằm vào Lucy đang đứng đối diện. Lucy bị ánh mắt của anh làm cho kinh sợ. Cút đi. Tống Kỳ lại mở miệng. Lucy giật nảy mình một cái, chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Tống Kỳ như vậy. Bị hù dọa, lập tức rời khỏi gian phòng. Mà trong hư phòng, chỉ còn lại Helen cùng Tống Kỳ. Helen ngồi dưới đất, toàn thân ướt sũng, tay cũng bị nóng đến đỏ bừng. Hốc mắt của cô ướt át, nhìn Tống Kỳ. Anh Kỳ à, thật xin lỗi. là em không quan sát kỹ Lucy, không bảo vệ tốt những tấm ảnh kia. Có điều, chẳng qua cũng còn một số tấm ảnh em mới từ trong nước nhặt ra, dùng máy sấy sấy một lúc, hẳn là không có chuyện gì đâu. Nói xong, Helen lập tức cầm lấy những tấm ảnh còn ẩm ướt kia. Nhìn cô như vậy, bàn tay còn bị nóng đến mức đỏ bừng, lông mày của anh cũng nhíu chặt. Gương mặt cứng đờ của anh cuối cùng cũng đã dịu đi bởi vì một tia áy náy. Anh cũng mở miệng nói, Helen à, cảm ơn em. Helen không biết nên nói điều gì, ngồi chỗ đó nhìn những ảnh chụp kia, thầy Tống Kỳ cảm thấy khổ sở. Tống Kỳ nhìn bàn tay của cô bị nóng đến đỏ bừng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô dùng tay không nhặt những ảnh chụp kia, lại còn nghe chị Lý nói cô vì nhặt những tấm ảnh kia lại còn trực tiếp nhảy vào bể bơi. Đêm đó Tống Kỳ ngồi trong phòng nhìn những tấm ảnh ấm ướt kia, còn có những tấm ảnh đã bị cháy mất một góc. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt khóe miệng, ngậm lấy một nụ cười ngọt ngào. Những tấm ảnh này là do anh tự tay thu thập, một số là do anh chụp, một số được gửi từ thành phố A. Sau khi vuốt về người trên đó, anh từ từ nhắm mắt lại. Hà Tịch Nghiên, người phụ nữ khiến anh khó quên và sẽ không bao giờ quên. Thời hạn đánh cược 3 tháng cuối cùng cũng đã đến. Luôn luôn phát sinh một sự kiện chấn động, ảnh chụp khỏa thận của tổng giám đốc công ty phải được lộ lên trên tin tức. Dáng người vô cùng gợi cảm, để người khác nhìn mà chảy cả máu mũi. Helen cũng không biết được chuyện này, nhưng mà sau khi nhìn thấy tin tức cũng mặt đỏ tim rung, cuối cùng xấu hổ buông tạp chí xuống. Ban đêm Tống Kỳ trở về, Helen còn lo lắng ông không vui, lập tức bước lên an ủi. A Kỳ. Nhìn cô, Tống Kỳ nhíu mày. Làm sao? Anh đừng không vui, em đã gọi điện thoại cho ba rồi. Chuyện của tờ báo này, ngày mai bọn họ sẽ không còn nhìn thấy nữa. Tống Kỳ ngẩn người, thì ra cô sợ anh không vui sao? Nghĩ tới đây anh nhìn không được thở dài một tiếng. Hài. Làm sao rồi? Helen đã nhíu mày hỏi. Đã phát sinh chuyện như vậy, sợ là sau này sẽ không có người nào muốn gả cho anh. Thật sự là không có người nào muốn anh nữa. Tống Kỳ ra vẻ khổ sở mà nói. Lời này Helen cũng khó khăn chết đi được. Cô lập tức đi lên phía trước, bắt lấy cánh tay của Tống Kỳ. Sẽ không đâu, sẽ không có người không muốn anh đâu. Nếu như tất cả mọi người không muốn anh, em cũng nhất định sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không bao giờ rời đi. Thật sao? Tống Kỳ nhíu mày hỏi. Helen liên tục gật đầu, một bộ dáng vô cùng thành thật. Tống Kỳ cười cười nhìn cô. Có lẽ anh nên thử yêu người phụ nữ trước mặt này. Mặc dù tất cả tình yêu của anh đã dành cho một người khác, nhưng mà không cố gắng một chút thì làm sao biết được cơ chứ. Các bạn thân mến, cuối cùng thì bộ truyện Cô Vợ Xấu Xí đến đây cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký, để lại cho anh xin một like và để lại cảm nhận của các bạn về cả bộ truyện bên dưới phần bình luận. Một lần nữa, An rất cảm ơn các bạn. An chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.